Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 253, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Trần Yên Tiên Đế. Cảnh Phong lần này đi lôi tâm giới chẳng những thuận lợi cứu ra phụ vương, nhưng lại thu hoạch Pha Phong. Đây là Cảnh Phong một điểm tâm ý, mời Trần Yên Tiên Đế cần phải nhận lấy. Dứt lời, Cảnh Phong vẫy tay một cái, 10 món cực phẩm công kích thần khí, 30 món thượng phẩm công kích thần khí, 80 món trung phẩm công kích thần khí, 300 món hạ phẩm công kích thần khí trôi lơ lửng ở không trung, từng đạo thần quang tại đây chút thần khí trong ánh đi ra, toàn bộ Tưng Trần Cung đại điện ánh mắt thoáng cái bị cái này 420 món công kích thần khí hấp dẫn, toàn bộ đại điện thoáng cái yên tĩnh lại, chỉ nghe được mọi người dồn dập tiếng tim đập. Cảnh Phong, ngươi những thứ này thần khí ở đâu ra? Chẳng lẽ những điều này đều là ở lôi tâm giới lấy được? Khiếp sợ Trần Yên Tiên Đế, nhìn chằm chằm mắt to, rung động mà hỏi. Dạ, ta tổng cộng ở lôi tâm giới đã nhận được hơn 3.000 món công kích thần khí, đây chỉ là một phần rất nhỏ, mời Trần Yên bệ hạ nhận lấy. Cảnh Phong gật đầu nói, hơn 3.000 món công kích thần khí, toàn bộ tiên ma lưỡng giới tất cả công kích thần khí cộng lại cũng không còn có nhiều như vậy, Cảnh Phong, ngươi quá làm cho ta chấn kinh rồi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Trần Yên Tiên Đế cảm giác đáo tự mấy tâm đều đang run rẩy. Ha ha, Trần Yên bệ hạ, Cảnh Phong lần này thu hoạch còn không chỉ có những chuyện này, ta còn chiếm được đồng dạng chân quý hơn dị bảo, có như vậy dị bảo, chúng ta thì có cùng phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông chân chính chống lại thực lực. Thấy mọi người biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, chớ thừa nước đục thả câu rồi, đó là cái gì dị bảo a? Chẳng lẽ chân quý trình độ đã vượt qua thần khí? Trần Yên Tiên Đế thúc giục nói. Lôi tâm giới sở dĩ có thần nhân tồn tại, cũng là bởi vì nó. Cảnh Phong lấy ra một khối màu xanh da trời kiếp lôi thạch nói. Viên này màu xanh da trời tinh thạch tên là kiếp lôi thạch, chỉ cần độ thần kiếp chi nhân ở độ kiếp lúc sử dụng, độ kiếp thành công hậu tựu có thể lừa gạt thần kiếp rời đi. Người độ kiếp có ở đây không đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới lúc, có thể một mực dừng lại ở thiên chi giới. Cảnh Phong bà kiếp lôi thạch công hiệu cấp mọi người nói. Nghe được Cảnh Phong giới thiệu kiếp lôi thạch, toàn bộ Tưng Trần Cung đại điện cũng truyền ra tiếng kinh hô. Trần Yên Tiên Đế cảm khái nói, Cảnh Phong, lão phu sống vài ức năm, cho tới bây giờ không có hiểu giá tốt khiếp sợ qua, người cho ta rung động thật sự quá lớn. Tiểu tử cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, Cảnh Phong khiêm tốn nói. Đối với Liễu Trần Khói Tiên Đế, chẳng biết người phái ra cao thủ, tra được năm người kia tung tích sao? Cảnh Phong dò hỏi. Còn không có, bọn hắn mỗi tập kích một lần ta bắc phe thế lực tiểu tinh cầu, sẽ bằng không tiêu thất một đoạn thời gian, trước đoạn thời gian bọn hắn vừa mới tàn sát vào ta bắc hàng sao, chắc có lẽ không nhanh như vậy xuất hiện. Trần Yên Tiên Đế phân tích nói, Trần Yên bệ hạ, ta muốn để cho ngươi đem phụ vương ta trở về tiên giới sự tình truyền đi, nếu như truyền đi không bao lâu, năm người kia lập tức xuất hiện, ta muốn năm người kia phải cùng phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông thoát không khỏi liên quan. Cảnh Phong nghĩ kê nói, Cảnh Phong, đây quả nhiên là ý kiến hay, chẳng những có thể lấy uy hiếp phần thiên, huyền thông, lại còn có thể xác định năm người này thân phận. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên gật đầu nói, Sáu Như, chuyện này vẫn là giao cho ngươi đi làm. Còn có, hướng toàn bộ thiên chi giới tuyên bố, ta bắc phe thế lực vĩnh viễn ủng hộ ta đại ca Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều, chính thức cùng phần thiên, huyền thông quyết liệt. Cho ta biết Bắc Phương thế lực phạm vi danh giới tông phái. Toàn bộ rút về, để ngừa phần thiên, huyền thông, tụ bảo tông liên thủ tập kích. Trần Yên Tiên Đế mệnh lệnh nói. Vâng, thuộc hạ cái này phải. Nói xong, Sáu Như Tiên Đế vội vã đã đi ra Tưng Trần Cung đại điện. Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều trở lại thiên chi giới sự tình cùng với Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên chính thức tuyên bố ủng hộ Mưa Nhiều, cùng phần thiên, huyền thông quyết liệt sự tình một khi truyền ra, toàn bộ thiên chi giới nhấc lên sóng to gió lớn. Diệt Quang Ma Đế cùng Long Hoàng phái tới sứ giả. Hộ vệ đến đây chúc mừng, bảo hộ Bắc Phương Tiên Đế phạm vi thế lực, mà huyền thông biết tin tức này, không ngừng phái ra cao thủ quấy rầy bắc phe thế lực. Nhưng lệnh Cảnh Phong bất hiểu rõ chính là, phần thiên cùng tụ bảo tông biết tin tức này về sau, lại lựa chọn yên lặng, cũng không có phái cao thủ quấy rầy, cũng không có tuyên bố chinh phạt bắc phe thế lực. Ngay tại tiên giới bởi vì Trần Yên cùng huyền thông không ngừng ma sát, mà hỗn loạn lên lúc, năm tên độc hệ cao thủ rốt cuộc xuất hiện, tập kích Bắc Phương thế lực trong phạm vi Bắc Hải sao. Cảnh Phong biết được tin tức này, lập tức chạy tới Bắc Hải sao. Bắc phe thế lực Đông Bắc Phương hướng Bắc Hải sao. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Sám cùng Kỳ, Hỏa Phượng lúc chạy đến, toàn bộ Bắc Hải sao hơn phân nửa tông phái đã chịu khổ diệt môn, màu xanh biếc sành sạch hình dáng nọc độc đang hù thực không trọn vẹn thi thể. Toàn bộ Bắc Hải sao một nửa diện tích biến thành một tòa địa ngục nhân gian, thảm trạng làm cho người buồn nôn. Chủ nhân, cực Bắc phương có người ở chém giết, chúng ta đuổi mau đi tới đi. Cánh Sám cùng Kỳ chỉ vào phương Bắc nói. Tốt, chúng ta đi, thế tất bắt giữ bọn hắn. Nghe được Cánh Sám cùng Kỳ từng nói, mọi người nhảy đến Kim Sĩ Đại Bàng bản thể lên, hướng Bắc Hải tinh cực Bắc phương chạy tới. Rất xa, Cảnh Phong tựu thấy một đoàn màu xanh lá cây sương mù dài trên không trung. Màu xanh lá cây sương mù bao phủ lấy chính là Bắc Hải sao lớn nhất một cái tông phái Bắc Hải Tông. Chỉ là hôm nay Bắc Hải Tông phơi thây khắp nơi, năm toàn bộ Ấn Độ khí bao phủ lục cấp độc đế cao thủ đang tàn sát lấy Bắc Hải Tông đệ tử. Dừng tay, thấy năm người tàn nhẫn thủ đoạn, Cảnh Phong quát lên một tiếng lớn nói. Đang tàn sát Bắc Hải Tông đệ tử năm tên lục cấp độc đế cao thủ nghe được Cảnh Phong chợt quát thanh âm, tất cả đều ngừng lại, mà dẫn đầu Hồng Y lão ẩu thấy Cảnh Phong lúc, nhíu mày một cái. Mơ hồ cảm giác mình nhận biết Cảnh Phong. Cảnh Phong, người rốt cuộc đã tới. Trần Yên tiên đế phái tới, đang khổ cực trèo chống lục cấp tiên đế Lô Phi khán đến Cảnh Phong hiện thân, thở phào nhẹ nhõm nói. Lô Phi tiên đế, nơi này giao cho chúng ta rồi. Người nhanh lên chữa thương đi. Người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cảnh Phong nhìn chằm chằm năm danh toàn thân lục khí quấn quanh độc hệ cao thủ nói. Nhưng khi Cảnh Phong nhìn hầm hầm ánh mắt cùng Hồng Y lão ẩu ánh mắt đối mặt lúc, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, bởi vì Cảnh Phong cảm giác mặt mũi nhọt độc, già nua vô cùng Hồng Y lão ẩu ánh mắt thập phần nhìn quen mắt. Hừ, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem thực lực của ngươi phải chăng cùng khẩu khí đồng dạng lợi hại. Hồng Y lão ẩu hừ lạnh một tiếng, toàn thân màu xanh lá cây độc khí hóa thành một cái lục khí phun ra nuốt vào độc thủ, vù, một tiếng, chộp tới Cảnh Phong cổ của. Thấy lục khí độc thủ cấp tốc chụp tới, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, tâm ý khẽ động, thú nhận màu đen thủy linh thuẫn, ông, một tiếng xua tán đi lục khí độc thủ, cũng phóng xuất ra khí thế cường đại, hóa thành 10 chuôi khí kiếm, khốn trụ Hồng Y lão ẩu. Hồng Y lão ẩu nhìn thấy Cảnh Phong dễ dàng liền hóa giải mình tấn công, cũng thi triển khí thế hóa thành 10 chuôi khí kiếm đem mình vây khốn, trong nội tâm cả kinh, ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, trên người áo đỏ đột nhiên phiêu vũ mà bắt đầu. Một cỗ lục khí chui ra bên trong thân thể, trong nháy mắt cắn nuốt 10 chuôi khí kiếm. Tiểu tử, ta đến lúc đó xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, bất quá ngươi muốn bắt chúng ta, kia tuyệt đối không thể. Hồng Y lão ẩu dùng nàng thanh âm khàn khàn nói. Thật sao, vậy ta liền nhìn một chút ngươi như thế nào ở ta trong lòng bàn tay chạy trốn. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Đầu Châu, cho ta bắt sống đấy. Khi tất yếu, giết không tha. Cảnh Phong ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, ba người chăm miệng một lời nói, đi theo Cảnh Phong cùng một chỗ, xông về năm tên lục cấp độc đế. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng tam người chính là thần chi giới thần thú, cũng không e ngại năm tên lục cấp độc đế thả ra độc vụ, hơn nữa Cảnh Phong hữu màu đen thủy linh thuẫn bảo hộ. Trong lúc nhất thời năm tên lục cấp độc đế bị áp chế liên tiếp bị nhục, căn bản không có năng lực phản kháng. Thấy Cảnh Phong mấy người đốt bức người khí thế. Hồng Y lão ẩu ánh mắt lộ ra một tia hung ác quang, trong ngực xuất ra một cái màu xanh lá cây linh bóng, mặc niệm vài câu chú ngữ, màu xanh lá cây linh bóng đột nhiên nổ lên, một cái màu xanh biếc cực lớn độc hạt tử xuất hiện ở không trung. Tam cấp trung cấp thần thú, thấy màu xanh lá cây con bò cạp xuất hiện, Kim Sĩ Đại Bàng hoảng sợ nói. Bởi vì là màu xanh biếc con bò cạp thực lực dĩ kinh vượt qua lực lượng bị trói bó Kim Sĩ Đại Bàng tam người. Kim Sĩ, Hỏa Phượng, Đầu Châu. Màu xanh lá cây con bò cạp giao cho ta, năm người kia giao cho các ngươi. Nhất định không thể để cho bọn hắn chạy. Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh. Yên tâm đi chủ nhân, chính ngươi cẩn thận một chút. Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm nói, cũng hóa thành một vệt kim quang, thẳng hướng Hồng Y lão ẩu. Xúc sinh, chịu chết đi, thấy màu xanh lá cây con bò cạp phún ra lục độc. Cảnh Phong quát lên một tiếng lớn, trong tay hàng long mộc đột nhiên biến lớn, một đạo tím bầm côn mũi nhọn kinh thiên lên. Đánh tan màu xanh lá cây con bò cạp phún ra lục độc, nhất côn quất về phía màu xanh lá cây con bò cạp. Thấy tím bầm côn mũi nhọn đánh tới, màu xanh lá cây con bò cạp tốc độ nhanh hơn, hai con ngao lớn một trước một sau kẹp lấy trở nên lớn hàng long mộc, trên người vỏ cứng rắn chịu hàng long mộc một kích. Màu xanh lá cây con bò cạp khóc thét một tiếng, phần đuôi gai độc giống một điều linh xà, đâm về phía Cảnh Phong, muốn đem rút ra tổn thương mình Cảnh Phong đâm chết. Đột nhiên, bị kẹp lấy hàng long mộc chóp đỉnh chi điều đột nhiên thành dài, vững vàng đã triển trụ màu xanh lá cây con bò cạp cái đuôi lớn, khiến cho màu xanh lá cây con bò cạp cái đuôi lớn căn bản không có thể tiến lên một phần. Giống giống, nhìn đáo tự mấy thân thể bị quản chế, màu xanh lá cây con bò cạp không ngừng gào thét, thân thể cũng đang không ngừng mà biến lớn, muốn căng ra hàng long mộc chi điều trói bó. Nhưng mà hàng long mộc đã đạt tới cực phẩm thần khí cấp bậc, tuyệt không phải màu xanh lá cây con bò cạp lực lượng có thể căng nứt đấy. Nhìn đáo tự mấy đã biến thành một tòa trăm mét ngọn núi độ cao vẫn đang chống đỡ không ra hàng long mộc chi điều trói bó. Bất đắc dĩ, màu xanh lá cây con bò cạp chỉ có thể buông ra ép chặt hàng long mộc cự ngao. Cảnh Phong Tảo đã biết màu xanh lá cây con bò cạp sẽ buông ra hàng long mộc. Ngay tại màu xanh lá cây con bò cạp buông ra hàng long mộc trong nháy mắt, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, sử xuất ngậm mang siêu hồn đặc kỹ sáu tiêu thần hỏa. Hai, một đoàn hắc sắc thần hỏa chui ra hàng long mộc, hóa thành sáu cái màu đen rồng lửa, đánh phía màu xanh lá cây con bò cạp hai mắt cùng dưới bụng, đem màu xanh lá cây con bò cạp hai mắt trực tiếp đốt mỏ mẫm, cũng xuyên thấu màu xanh lá cây con bò cạp bụng. Từ vô Cảnh Phong sử dụng siêu hồn, đối với màu xanh lá cây con bò cạp linh hồn cũng tiến hành rồi công kích, khiến cho màu xanh lá cây con bò cạp thân hình dừng lại vài giây, nhưng tại đây vài giây đã để Cảnh Phong hữu đầy đủ thời gian gỡ xuống mạng của hắn rồi. Sáu tiếu lôi lửa nhanh chóng, Cảnh Phong phi đến màu xanh lá cây con bò cạp ngay mặt nơi cuối, sử xuất mình mạnh nhất một kích. Hai cái màu đen rồng lửa điện long chui ra hàng long mộc, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, trực tiếp đem đờ đẫn màu xanh lá cây con bò cạp từ đầu tới đuôi xuyên thấu, lực lượng cường đại trong nháy mắt xé rách màu xanh lá cây con bò cạp. Thình thịch một tiếng, màu xanh lá cây con bò cạp còn chưa kịp kêu rên, liền trên không trung nổ tung, màu xanh lá cây nọc độc rơi là tả trên đất. Trong nháy mắt hủ thực niêm trụ thảm thực vật, nham thạch. Hồng y lão ẩu thấy màu xanh lá cây con bò cạp không có như thế nào phản kháng đã bị Cảnh Phong giết chết. Trong nội tâm cả kinh, rốt cuộc không dám coi thường Cảnh Phong mấy người, thời khắc tìm cơ hội, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng này lúc, Cảnh Phong dĩ kinh chạy tới, ngăn cản năm người đi đến đường, năm tên độc đế trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra một tia vô lực. Chương 254, hỗn độn tu chân quyết, như thế nào, có ta ở đây. Các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Nhìn ra Hồng Y lão ẩu năm người đắc ý đồ, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, phóng xuất ra khí thế cường đại, lạnh như băng nói. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sợ ngươi. Đáng lo cá chết lưới rách, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Thấy cản chủ tự mấy đường đi Cảnh Phong, Hồng Y lão ẩu tức giận hét lớn. Thật sao, vậy ta liền nhìn một chút ngươi như thế nào cá chết lưới rách. Cảnh Phong lãnh cười một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hóa thành một đạo tàn ảnh chụp tới Hồng Y lão ẩu. Hừ, Hồng Y lão ẩu trong mắt hừ lạnh lóe lên, trên người áo đỏ phiêu vũ mà bắt đầu, vô số cái màu đỏ độc trùng bay ra, toàn bộ Hồng Y lão ẩu chung quanh thân thể bị huyết sắc độc trùng chỗ bao phủ lại. Thấy phô thiên cái địa độc trùng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, thân hình một ngăn, xuyên qua độc trùng tay của bắt vô ích Hồng Y lão ẩu, cả thân thể bị tàn mát ra một cỗ hủ thực mùi độc trùng chỗ vây quanh. Cảnh Phong vội vàng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp bảo vệ được mình. Thấy Hồng Y lão ẩu thú nhận màu đỏ độc trùng, còn lại bốn gã lục cấp độc đế trong mắt cũng là lộ ra một tia hung ác quang, đem độc trong người trùng tất cả đều khai ra hết. Toàn bộ Bắc Hải Tông trên không đã nhìn không tới mặt trời chói chang, hoàn toàn bị rậm rạp chằng chịt, phô thiên cái địa độc trùng bao phủ. Ngao, thấy vô số độc trùng đánh tới, hỏa phượng hét lớn một tiếng, biến thành dục hỏa hỏa phượng bản thể. Một cỗ tốc độ cao xoay tròn liệt hỏa gió lốc ở hỏa phượng chung quanh thân thể sinh ra, tịch cuốn về phía độc trùng bầy. Mà Cảnh Phong cũng không có ngừng nghỉ, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, một cái biển lửa sóng biển trên không trung sinh ra, oanh, một tiếng nghênh hướng phô thiên cái địa độc trùng bầy. Không được, Hồng Y lão ẩu thấy Cảnh Phong cùng hỏa phượng đều là điều khiển ngọn lửa cao thủ, hơn nữa thả ra đều là độc trùng e ngại hắc sắc thần hỏa cùng hư ảo cực hỏa. Mình nằm trong cơ thể con người bổn mạng độc trùng đã bị Cảnh Phong cùng hóa thành bản thể dục hỏa hỏa phượng phát ra ngọn lửa sóng biển gió lốc trong nháy mắt đốt chết một phần mười, vội vàng triệu hồi bổn mạng độc trùng, không dám lần nữa dùng bổn mạng độc trùng chống lại. Thấy phô thiên cái địa độc trùng đã biến mất, mà Hồng Y lão ẩu năm người sắc mặt tái nhợt mà bắt đầu, Cảnh Phong chi đạo cái này cùng vừa mới chết đi mảng lớn độc trùng có liên quan. Bắt lấy đồng nhất thời cơ, Cảnh Phong tải vô ích một người trong chiết thân, chân đạp linh ẩn phiêu. Hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa công về phía Hồng Y lão ẩu, mà Kim Sĩ Đại Bằng đảng người cũng cản lại muốn chạy trốn còn lại 4 gã độc đế. Hừ, ta gặp các ngươi lần này còn thủ đoạn nào nữa? Các ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, chợt đem lực lượng linh hồn tăng lên tới cao nhất, sử dụng không gian pháp tắc, đã khống chế cả vùng không gian. Hồng Y lão ẩu chỉ cảm giác chính mình không gian chung quanh lưu tốc chợt trở nên chậm, một cỗ cuồng bạc không gian áp lực không ngừng đè ép mình. Hồng Y lão ẩu vội vàng bà tự thân lực lượng linh hồn tăng lên tới đỉnh núi, chống cự lấy không gian áp lực. Nhưng mà Cảnh Phong tam cấp thần nhân linh hồn cảnh giới thi triển không gian áp lực, không phải Hồng Y lão ẩu 5 người có thể chống cự. Hồng Y lão ẩu 5 tốc độ của con người càng ngày càng chậm, từng khỏa mồ hôi hột xuất hiện ở đỉnh đầu. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người nắm lấy thời cơ, hướng trong đó 3 gã lục cấp độc đế đã phát động ra công kích, trong nháy mắt chém giết thân thể bị trói bó 3 gã lục cấp độc đế. Tiểu tử, chúng ta lần này nhận thua, bất quá người muốn bắt giữ ta, còn không có khả năng. Hồng Y lão ẩu dùng nàng thanh âm khàn khàn quát, cũng đi chết đi. Hồng Y lão ẩu hét lớn một tiếng, ném ra một đoàn bạo liệt quả cầu ánh sáng. Thấy quả cầu ánh sáng xuất hiện, cảm nhận được quả cầu ánh sáng ẩn chứa bạo liệt lực lượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng khống chế hư độc cảnh đụng phải bạo liệt quả cầu ánh sáng. Oanh, một tiếng, một cỗ hủy thiên diệt địa vậy cùng bạo lực lượng trên không trung nổ tung. Một đạo vết nứt màu đen xuất hiện ở không trung, toàn bộ trong không gian linh khí cũng bắt đầu cuồng bạo. Phốc, từ vô Cảnh Phong sử dụng lực lượng linh hồn khống chế không gian cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá vỡ. Cảnh Phong linh hồn nhận lấy công kích, Cảnh Phong chích cảm giác trong đầu nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau 3 bước mới đứng vững thân hình. Mà Hồng Y lão ẩu cũng nhận được cuồng bạo lực lượng liên lụy, nhận lấy trọng thương. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Thấy Cảnh Phong bị thương, Kim Sĩ Đại Bằng tam người vội vàng đi tới Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, Cảnh Phong lau khô khóe miệng tràn ra máu tươi nói. Hồng Y lão ẩu cùng còn sót lại một gã lục cấp độc đế thấy Cảnh Phong bị thương, Kim Sĩ Đại Bằng tam người vừa lại chạy tới Cảnh Phong thân bên, thấy có cơ hội để lợi dụng được, hai người liền muốn chạy trốn. Cái này thì Cảnh Phong thân hình chuyển động, vù, một đạo tàn ảnh xuất hiện, lấy tốc độ cực nhanh đuổi kịp Hồng Y lão ẩu hai người. Hồng Y lão ẩu thấy sau lưng giơ trường bổ tới Cảnh Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thấy Hồng Y lão ẩu trong mắt thần sắc kinh hoàng, Cảnh Phong cảm đến hết sức quen thuộc, trong nội tâm không khỏi hoảng hốt, lập tức thu tay lại, ngừng lại, tùy ý Hồng Y lão ẩu hai người kinh hoàng thất sắc chạy trốn. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Bởi vì Hồng Y lão ẩu thủ đoạn rất nhiều, Kim Sĩ Đại Bằng tam người thấy sẽ phải gỡ xuống Hồng Y lão ẩu tánh mạng, Cảnh Phong đột nhiên dừng tay sững sờ ở liễu không ở bên trong, tùy ý Hồng Y lão ẩu hai người chạy trốn, sợ hãi Cảnh Phong trúng Hồng Y lão ẩu đích thủ đoạn, vội vàng bay đến Cảnh Phong thân bên, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, ta chỉ là cảm giác kia Hồng Y lão ẩu ánh mắt của hết sức quen thuộc, giống như mất tích Hồng Ngọc, cho nên mới ngừng tay đến. Cảnh Phong hữu chút thất thần nói. Chủ nhân, điều này sao có thể? Hồng Ngọc xinh đẹp như vậy dung mạo làm sao sẽ biến thành cái dạng kia? Tuyệt không có khả năng này. Hỏa Phượng không tin nói. Ta cũng không biết, nhưng này Hồng Y lão ẩu ánh mắt của cùng Hồng Ngọc phi thường giống, lại yêu thích mặc đồ đỏ. Hơn nữa ta nhìn thấy Hồng Y lão ẩu lần đầu tiên lúc trong nội tâm không khỏi hơi nhúc nhích một chút. Cảnh Phong thất thần nói. Chủ nhân, ta muốn kia tuyệt đối không thể là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc không có khả năng trở nên tâm ngoan thủ lạt. Hơn nữa Hồng Ngọc tuyệt đối không thể hướng chủ nhân ngươi hạ sát thủ. Hỏa Phượng vẫn là chưa tin nói. Ai, ta cũng vậy, hy vọng đây không phải là Hồng Ngọc. Được rồi, không muốn, chúng ta vẫn là đi về hỏi Trần Yên Tiên Đế đi. Hy vọng Hồng Ngọc người hiền tự có trời giúp, có thể gặp giữ hóa lành. Cảnh Phong thở dài một tiếng, lo lắng nói. Cảnh Phong, lần này may mắn mà có ngươi, nếu là không có ngươi, Bắc Hải Tông đã có thể khó bảo toàn. Đã khôi phục thương thế, Lô Phi Tiên Đế cảm kích nói. Lô Phi Tiên Đế, ngươi đừng khách khí, đây là ta phải làm. Bất quá cái này Hồng Y lão ẩu tới tay đoạn kỳ nhiều, lại có uy lực phá hoại cực lớn tính dị bảo, chúng ta về sau vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghĩ đến Hồng Y lão ẩu ném ra hủy diệt tính dị bảo, nếu không phải cuối cùng hư độc cảnh chặn hủy diệt tính dị bảo tán phát cuồng bạo lực lượng, toàn bộ Bắc Hải Tông có thể năng tự hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi, tất cả mọi người khả năng trọng thương. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong tâm có sợ hãi lên. Chủ nhân, uy lực lớn như thế hủy diệt tính dị bảo tuyệt không phải là thiên chi giới phải có đấy. Hơn nữa số lượng không biết rất nhiều, ta muốn cái này cùng tụ bảo tông có lẽ thoát không khỏi liên quan. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói. Ai, chúng ta vẫn là chạy về Tương Trần Cung đi, hết thảy chờ cùng Trần Yên Tiên Đế thương nghị qua nói sau. Từ Vô Cảnh Phong trong nội tâm thập phần lo lắng Hồng Ngọc an nguy, hận không thể lập tức chạy về Tương Trần Cung, hỏi thăm Trần Yên Tiên Đế thăm dò được Hồng Ngọc tin tức sao. Cảnh Phong, người đi về trước đi, ta siêu tầm thoáng một phát Bắc Hải sao còn có bao nhiêu may mắn còn sống sót tông phái cao thủ, sau đó tìm phụ cận tinh cầu đem bọn họ dàn xếp lại. Lô Phi Tiên Đế nói, tốt, Lô Phi Tiên Đế chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi, nói xong, Cảnh Phong tam người nhảy đến Kim Sĩ Đại Bàng Bàn Thể lên, bay khỏi Bắc Hải sao. Vô Trần sao, Tương Trần Cung, Cảnh Phong một đoàn người vội vã đi tới Tương Trần Cung đại điện thấy Trần Yên Tiên Đế đám người. Cảnh Phong, ngươi làm sao vậy, như thế nào gấp gáp như vậy a hát? Chẳng lẽ ngươi đi Bắc Hải sao xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều thấy Cảnh Phong vội vã dáng vẻ, quan tâm mà hỏi. Phụ vương, chính ta tại Bắc Hải sao gặp cái đó Hồng Y lão ẩu, ta vốn muốn đem nàng chém giết, nhưng đột nhiên cảm giác ánh mắt của nàng rất nghĩ tới ta một vị bằng hữu, cho nên buông tha nàng. Trần Yên Tiên Đế, chẳng biết ngươi tìm được Hồng Ngọc tung tích sao? Cảnh Phong cấp bách dò hỏi. Không có, Hồng Ngọc giống như biến mất ở thiên chi giới, ta phái người tìm thật lâu đều không có của nàng tin tức. Cảnh Phong, sẽ không là hoài nghi Hồng Y lão ẩu chính là Hồng Ngọc đi. Trần Yên Tiên Đế chau mày mà hỏi. Không dối gạt Trần Yên Tiên Đế, kia Hồng Y lão ẩu ánh mắt của ta trải qua trầm tư, cảm giác chính là Hồng Ngọc ánh mắt của, ta cũng vậy hy vọng Hồng Y lão ẩu không phải Hồng Ngọc, nhưng trong nội tâm luôn có một loại cảm giác, để cho ta thập phần bất an. Cảnh Phong lo lắng nói. Cảnh Phong, kia Hồng Y lão ẩu không thể nào là Hồng Ngọc, Hồng Ngọc dù thế nào thay đổi cũng không thể có thể biến thành như vậy, người yên tâm đi. Ta sẽ tiếp tục phái người tìm kiếm Hồng Ngọc đấy, có lẽ Hồng Ngọc ở một cái ẩn núp chỗ tu luyện đến. Trần Yên Tiên Đế an ủi. Ai, hôm nay cũng chỉ có thể cầu nguyện Hồng Ngọc không sao. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Cảnh Phong, cái đó Hồng Ngọc là ai? Ngươi vì cái gì quan tâm như vậy nàng? Nhớ, ngươi có thể là có Nhược Linh đấy. Ta rất ưa thích Nhược Linh cái đứa bé kia, ngươi cũng không thể phụ bạc nàng. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều trao mày giáo dục nói. Phụ vương, ta biết rồi, ta tuyệt sẽ không phụ Linh Nhi đấy. Cảnh Phong bảo đảm nói. Đối với Liễu Trần Khói Tiên Đế, ta cảm thấy cho ngươi đem Bắc phe thế lực lại về co lại một ít cho thỏa đáng. Kia năm tên độc đế không đơn giản, mặc dù lần này bị chúng ta chém giết ba cái, nhưng bọn hắn kỳ bảo vô số, khó lòng phòng bị. Ta sợ bọn họ đang trộm tập kích Bắc phe thế lực bên trong tông phái. Cảnh Phong bà Hồng Y lão ẩu thú nhận độc trùng chiều cùng với ném ra hủy diệt tính cực lớn dị bảo sự tình cấp mọi người nói, nghe được Cảnh Phong sở nói, mọi người toàn bộ rơi vào trầm tư. Cảnh Phong, theo ngươi nói như vậy, kia năm tên lục cấp độc đế là dựa vào độc trong người trùng cường hành tăng lên cảnh giới thực lực, như thế ác độc công pháp, cái này ở thiên chi giới văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, xem ra chúng ta hay là muốn coi chừng đề phòng bọn họ phía sau màn hắc thủ. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều kinh hãi nói. Đúng vậy à, ta hoài nghi chuyện này cùng tụ bảo tông có liên quan. Bởi vì các loại dấu hiệu tỏ rõ, thiệt nhiều đồ đạc không phải là thiên chi giới phải có đấy. Ta muốn tìm cơ hội tiến về trước tụ bảo tông một chuyến, tra rõ chuyện này, nếu như độc đế thật là tụ bảo tông âm mưu, ta liền tìm cơ hội bắt nó phá hư. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Bất quá Cảnh Phong, tụ bảo tông không thể so với nơi khác, bên trong nguy cơ trùng trùng, chuyện này chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn nói sau. Trần Yên Tiên Đế biết tụ bảo trong tông có thần nhân, không yên lòng nói. Tốt lắm, phụ vương, Trần Yên Tiên Đế, ta bây giờ muốn đi xem đi sư môn của ta Thiên Đạo Tông, thăm hắn một chút cửa, chờ ta trở lại, chúng ta ở thương nghị một chút độc đế sự tình. Ta muốn ngắn thì gian chi ở trong, Hồng Y lão ẩu bọn hắn sẽ không tái xuất hiện ở Bắc phe thế lực rồi. Cảnh Phong thuyết đạo. Được, ta cũng vậy muốn lợi dụng cái này đoạn thì gian phái người quan sát một đoạn tụ bảo tông. Sau đó ở thương nghị kế hoạch. Trần Yên Tiên Đế gật đầu nói. Phụ vương, Trần Yên Tiên Đế, Cảnh Phong cáo lui. Nói xong, Cảnh Phong tứ người đã đi ra Tương Trần Cung đại điện. Chương 255, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Hôm nay Thiên Đạo Tông trải qua trăm năm phát triển, đã khôi phục huy hoàng của năm đó. Môn hạ đệ tử số lượng đạt đến kinh người hơn 2 vạn người, hơn nữa hắc ám trong ao đầm tiên trạch phúc địa dựng dục sung túc tiên linh khí, cùng với Cảnh Phong tận lực lưu lại cự đại cực phẩm thiên tinh, Thiên Đạo Tông đệ tử tu vị đã tốc độ kinh người tăng trưởng. Lấy tốc độ như thế phát triển tiếp, không bao lâu, Thiên Đạo Tông có thể phát triển trở thành thiên chi giới siêu cấp lớn tông. Ma giới, trạch bao hàm sao, hắc ám đầm lầy bên ngoài. Cảnh Phong đứng ở hắc ám đầm lầy bên ngoài, lặng lặng nhìn hắc ám trong ao đầm mê huyễn đại trận, muốn đáo tự mấy năm đó xông vào hắc ám đầm lầy gặp phải hiểm cảnh, lộ ra mỉm cười. Lúc này, hai gã Thiên Đạo Tông đệ tử trẻ tuổi thấy Cảnh Phong một thân một mình nhìn hắc ám đầm lầy bật cười, mà Cảnh Phong trước mặt mạo lại thập phần xa lạ. Hai gã Thiên Đạo Tông đệ tử trẻ tuổi nhướng mày, giơ trong tay tiên kiếm lớn tiếng chất vấn, ngươi là ai, tới ta Thiên Đạo Tông có gì muốn làm? Ha ha, các ngươi là Thiên Đạo Tông người nào tỏa hạ đệ tử? Nghe được Thiên Đạo Tông đệ tử chất vấn, Cảnh Phong cũng không tức giận, nghiêng đầu lại, vẻ mặt vui vẻ mà hỏi. Cái này có liên quan gì tới ngươi? Nếu không hãy xưng tên ra, nói rõ ý tới, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Một người tuổi còn trẻ đệ tử địch ý lớn tiếng chất vấn. Ta là Cảnh Phong, cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử, ta hôm nay đến đây là thấy Thiên Long Tổ Sư đấy. Cảnh Phong thiện ý nói. Cảnh Phong, Thái Sư Thúc Cảnh Phong. Nghe được Cảnh Phong tự báo ra môn, hai gã Thiên Đạo Tông đệ tử trẻ tuổi sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói. Nguyên Sư Huynh, ngươi xem hắn giống chúng ta Thiên Đạo Tông nhân vật truyền kỳ, Thái Sư Thúc Cảnh Phong sao? Một cái hơi tuổi trẻ điểm Thiên Đạo Tông đệ tử nhìn Cảnh Phong vài lần, nhỏ giọng đối với một bên lớn tuổi điểm Thiên Đạo Tông đệ tử hỏi. Ta xem không giống, lớn ra bất cũng đồn đãi Thái Sư Thúc Cảnh Phong thân cao chín thước, thể tráng như núi, ngươi xem hắn, căn bản không giống như một gã cao thủ, ngay cả đám điểm cao thủ khí thức đều không có, ta xem hắn tám phần là giả mạo ta Thái Sư Thúc đi lừa gạt đấy. Lớn tuổi chính là Thiên Đạo Tông đệ tử phân tích nói. Đúng, ta xem hắn cũng không giống Thái Sư Thúc Cảnh Phong. Hừ, lại giả mạo ta Thiên Đạo Tông nhân vật truyền kỳ Cảnh Phong Thái Sư Thúc, ta xem ngươi chán sống. Tuổi nhỏ hơn một chút Thiên Đạo Tông đệ tử hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được hai người xì xào bàn tán, Cảnh Phong hữu một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói, khó khăn đạo Cảnh Phong còn có người giả mạo không thành, hắn cũng không phải một phương tên đế. Lớn mật, ngươi dám vũ nhục ta Thái Sư Thúc Cảnh Phong, ta xem ngươi cái này là muốn chết. Nghe được Cảnh Phong cười khổ thanh âm, năm lâu một chút Thiên Đạo Tông đệ tử nhướng mày, giơ lên trong tay tiên kiếm vừa muốn đem Cảnh Phong bắt giữ. Ai, thấy cái này hai tên Thiên Đạo Tông đệ tử thủy chung không tin mình, Cảnh Phong thở dài một tiếng, đứng ở hắc ám đầm lầy bên ngoài la lớn, Ninh Thạch Tử Sư Huynh có ở đây không? Ta là Cảnh Phong, ta đã trở về. Lớn mật, ta xem ngươi thật là chán sống. Vẫn chưa có người nào dám ở ta Thiên Đạo Tông bên ngoài gây chuyện, hôm nay không bắt giữ ngươi, cho ngươi chút giáo huấn, ngươi cho rằng ta Thiên Đạo Tông là dễ khi dễ. Tuổi nhỏ hơn một chút Thiên Đạo Tông đệ tử chố mắt nhìn, giơ lên trong tay tiên kiếm, liền đâm về phía Cảnh Phong. Thấy bạch quang quang tiên kiếm đâm tới, Cảnh Phong lắc đầu, tùy ý tiên kiếm đâm đáo tự bản thân trước một mét. Nhưng là xẹt qua một đạo bạch quang tiên kiếm đâm đến Cảnh Phong thân trước một mét chỗ lúc. Bất luận tuổi nhỏ hơn một chút Thiên Đạo Tông đệ tử như thế nào vận công, liền là không thể đâm vào một phần. Sư huynh, mau đến giúp ta đã cuốn lấy hắn. Ngươi chỉ cần một kiếm, là có thể giải quyết hắn. Tuổi nhỏ hơn một chút đệ tử Tú Kiểm nghẹn đến đỏ bừng, la lớn. Sư đệ, ngươi chịu đựng, sư huynh đến rồi. Năm lâu một chút Thiên Đạo Tông đệ tử hét lớn một tiếng, tung người nhảy lên, một kiếm bổ về phía Cảnh Phong. Lúc này, hắc ám trong ao đầm truyền ra một tiếng quát lớn âm thanh, các ngươi đang làm gì đó, còn không dừng tay cho ta. Nhưng mà lúc này năm lâu một chút Thiên Đạo Tông đệ tử đã thu lại không được tới tay, một đạo, đại đạo thí thiên, đã bổ ra, chín đạo bạch quang vòng qua vòng lại lấy bổ về phía Cảnh Phong. Nhưng mà dị tượng xuất hiện lần nữa, chín đạo vòng qua vòng lại bạch quang ở bổ tới Cảnh Phong thân trước một mét lúc, đột nhiên biến mất không thấy, ngay cả đám tơ tí ti không gian ba động đều không có sinh ra. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng bất động thanh sắc liền đem mình một chiêu mạnh nhất phá trừ, năm lâu một chút Thiên Đạo Tông đệ tử trường lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Cảnh Phong. Các ngươi đây là đang làm gì đó? Người biết hắn là ai vậy sao? Lúc này, Cảnh Phong sư huynh Ninh Thạch Tử đi tới quát lớn. Thái sư phó, hắn sẽ không thật là Thái sư thúc Cảnh Phong đi. Thấy Cảnh Phong kinh người thực lực, hai gã Thiên Đạo Tông đệ tử dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút khiếp sợ mà hỏi. Hắn chính là người Thái sư thúc Cảnh Phong, Ninh Thạch Tử giả vờ cả giận nói. Thái sư phó, lớn ra bất nói là Thái sư thúc thân cao chín thước, thể tráng như núi sao. Như thế nào, hai gã Thiên Đạo Tông đệ tử trương lớn rồi miệng, hoảng sợ mà hỏi. Làm càn, đây là ai nói? còn không đuổi mau lui xuống. Ninh Thạch Tử nhướng mày nói. Ha ha, thân cao chín thước, thể tráng như núi, ta hữu giá sao khoa trương sao? Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, ngươi đừng thấy lạ. Những đệ tử này đem ngươi cung phụng trở thành thần, cho nên mới phóng đại một ít. Ninh Thạch Tử ngượng ngùng nói. Không có gì đáng ngại sư huynh, ta xem cái này hai tên đệ tử tư chất tốt, sau này phát triển bất khả hạn lượng, xem ra ta Thiên Đạo Tông đã khôi phục nguyên khí rồi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Đúng vậy a, cho người cái này tiên tri giới nhất truyền kỳ làm chiêu bài, làm sao sẽ chiêu không đến tư chất tốt đệ tử. Đi sư đệ, chúng ta vào đi thôi. Ninh Thạch Tử vẻ mặt nụ cười trêu đùa, cùng Cảnh Phong sóng vai đi vào hắc ám trong ao đầm. Mà hai gã Thiên Đạo Tông thủ vệ đệ tử thấy vừa rồi quả thật là anh hùng trong lòng của mình Cảnh Phong, nghĩ đến vừa rồi mình hành động, tất cả đều trừng lớn mắt, há to miệng, một kiềm kinh chỉ nhìn lấy Cảnh Phong biến mất ở hắc ám trong ao đầm. Sư huynh, cái này trăm năm, Thiên Đạo Tông tổng cộng chiêu bao nhiêu đệ tử a hát? Một bên xuyên qua ở hắc ám trong ao đầm, Cảnh Phong vừa nói. Bởi vì ngươi nguyên nhân, hơn nữa diệt quang ma đế cố ý chiêu cố. Chúng ta trăm năm tổng cộng thu hơn 20,000 tên tư chất rất không tồi đệ tử. Ninh Thạch Tử nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần những thứ này đệ tử cần thêm khổ luyện, ta muốn không bao lâu, Thiên Đạo Tông có thể trở thành thiên chi giới siêu cấp lớn tông, đến lúc đó, nên để cho Huyền Thông nợ máu trả bằng máu rồi. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói, bởi vì có Ninh Thạch Tử dẫn đầu, Cảnh Phong một đường suôn sẻ đi tới Thiên Đạo Tông trong đại điện. Mà trên đường đi biết đạo Cảnh Phong thân phận Thiên Đạo Tông đệ tử đều vẻ mặt sùng kính nhìn chư tự mấy trong suy nghĩ anh hùng, Thiên Đạo Tông cũng bởi vì Cảnh Phong đến trở nên náo nhiệt. Thiên Đạo Tông trong đại điện, Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về, thế nào lôi tâm giới một chuyến thuận lợi sao? Cứu ra phụ vương của ngươi sao? Thấy Cảnh Phong đến đây, Thiên Long thượng nhân quan tâm mà hỏi. Cảm ơn Thiên Long tổ sư quan tâm, ta đã thuận lợi cứu ra của ta phụ vương gia nhân. Cảnh Phong cảm kích nói. Vậy là tốt rồi, Đông Phương Tiên Đế làm người ta một mực rất khâm phục, chờ có rảnh rỗi ta nhất định bái phỏng ngươi một chút phụ vương. Thiên Long thượng nhân gật đầu nói, phụ vương ta hôm nay lưu tại Tinh Trần Cung tu dưỡng, chờ phụ vương ta công lực khôi phục, ta nhất định dẫn ta hắn đến viếng thăm sư tổ ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, hảo hảo, vậy ta ngay tại Thiên Đạo Tông xin đợi của ngươi phụ vương rồi. Thiên Long thượng nhân gật đầu nói, Thiên Long tổ sư, lần này Cảnh Phong đến đây hữu tam sự kiện, chuyện thứ nhất chính là thăm chư vị tiền bối. Chuyện thứ hai là đưa cho Thiên Đạo Tông 10 món cực phẩm công kích thần khí, 30 món thượng phẩm công kích thần khí, 80 món trung phẩm công kích thần khí, 300 món hạ phẩm công kích thần khí, lấy tăng cường Thiên Đạo Tông thực lực. Nói, Cảnh Phong vẫy tay một cái, 420 món công kích thần khí trôi lơ lưỡng ở Thiên Đạo Tông trong đại điện. Cùng ban đầu ở Tinh Trần Cung đại điện phát sinh một màn đồng dạng. Mọi người bị Cảnh Phong tài đại khí thô đưa tặng thần khí hành động chấn trụ, một kiềm chấn kinh nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung hơn 400 món thần khí, toàn bộ đại điện thoáng cái an tĩnh lại. Một lát sau, Thiên Long thượng nhân thờ bình thường thoáng một phát khiếp sợ tâm tình đảo, Cảnh Phong, người những công kích này thần khí cũng là ở đâu ra, làm sao sẽ có nhiều như vậy? Không dối gạt Thiên Long tổ sư, những công kích này thần khí đều là chính ta tại Lôi Tâm giới có được. Cảnh Phong bà tự kỳ ở Lôi Tâm giới trải qua chuyện. Rõ ràng giành mạch cấp Thiên Đạo Tông mọi người nói. Cảnh Phong, thực lực của ngươi tăng lên thật có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, ngươi thậm chí ngay cả thần nhân cũng có thể chém giết, chúng ta Thiên Đạo Tông ra một cái ngươi đệ tử như vậy, thật là chúng ta Thiên Đạo Tông phúc âm a hát. Thiên Long thượng nhân cảm khái nói. Cảnh Phong, trở về nhớ năm đó ta và ngươi sư phụ nghiên cứu thảo luận ngươi là chúng ta Thiên Đạo Tông phúc hay là họa, hiện tại xem ra ngươi không chỉ là ta Thiên Đạo Tông phúc, càng là đem Thiên Đạo Tông đẩy lên huy hoàng trụ cột, Lăng Khổ sư đệ dưới suối vàng có biết, có thể an ủi. Lăng Vân thượng nhân vui mừng nói, sư bá, năm đó không có ngươi và sư phó dạy bảo, Cảnh Phong bất khả năng có hôm nay, đây đều là ta phải làm, cũng là ta thay sư phó làm. Cảnh Phong nghĩ đến chết thảm Lăng Khổ chân nhân, hít sâu một hơi nói. Thấy Cảnh Phong hữu chút thương cảm vẻ mặt, Lăng Vân chân nhân biết đạo Cảnh Phong liền nghĩ tới Lăng Khổ chân nhân. Vội vàng ngắt lời nói, Cảnh Phong, không biết ngươi nói chuyện thứ ba là cái gì? Nghe được Lăng Vân chân nhân đặt câu hỏi, Cảnh Phong bình tĩnh thoáng một phát thương cảm tâm tình đạo, ta tới Thiên Đạo Tông chuyện thứ ba cũng không phải là một tin tức tốt. Cái kia chính là trước đoạn thời gian, Trần Yên Tiên Đế bắc phe thế lực một mực bị năm tên lục cấp độc đế sở khốn nhiễu, trước đó không lâu, ta cùng cái này năm tên độc đế chính thức giao thủ một lần, Nhưng ta phát hiện một sự kiện, đó chính là bọn họ dẫn đầu Hồng Y lão ẩu ánh mắt của rất giống mất tích đã lâu Hồng Ngọc, cho nên ta tới Thiên Đạo Tông là muốn chứng thực hạ xuống, các vị tiền bối thăm dò được Hồng Ngọc tin tức sao? Cái gì? Cảnh Phong, ngươi cẩn thận đem Hồng Y lão ẩu tướng mạo cử chỉ cho ta nói một lần. Nghe được Cảnh Phong sở nói, một mực nhắm mắt không nói Lăng Vũ chân nhân chợt mở mắt, cấp bách mà hỏi. Lăng Vũ sư thúc, ngươi trước đừng kích động, ta chỉ là suy đoán. Cảnh Phong bà gặp phải Hồng Y lão ẩu, cùng với Hồng Y lão ẩu tướng mạo cử chỉ cấp mọi người nói. Nghe xong Cảnh Phong sở nói, mọi người lần nữa lâm vào trầm tĩnh, bởi vì Cảnh Phong sở nói Hồng Y lão ẩu cùng Hồng Ngọc tướng mạo chênh lệch quá xa, mà ngay cả cử chỉ cũng dính không đến một tia liên lạc, nhưng Hồng Ngọc đã tại thiên chi giới biến mất trăm năm, ai cũng không dám cam đoan Hồng Ngọc đến cùng xảy ra chuyện gì. Cảnh Phong, kia Hồng Y lão ẩu mắt thần chân cùng Hồng Ngọc rất giống sao? Trầm tư một chút, Lăng Vũ chân nhân lên tiếng nói. Rất giống, phi thường giống, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Cảnh Phong, mặc kệ cái đó Hồng Y lão ẩu phải hay là không Hồng Ngọc, mời cần phải đem nàng bắt về ra, chỉ cần để cho ta liếc nhìn nàng một cái, ta tiếp theo xác nhận nàng đến cùng phải hay không Hồng Ngọc. Lăng Vũ chân nhân chi đạo tự mấy thực lực quá thấp, cùng Cảnh Phong trước đi tìm Hồng Y lão ẩu không thể nghi ngờ là ở liên lụy Cảnh Phong, cho nên thỉnh cầu Cảnh Phong bà Hồng Y lão ẩu bắt về. Yên tâm đi Lăng Vũ sư thúc, ta lần này tới chính là muốn cho các vị tiền bối nói một tiếng, sau đó đi xem đi tụ bảo tông. Ta muốn chuyện này cùng tụ bảo tông thoát không khỏi liên quan, nếu như Hồng Y lão ẩu thật ở tụ bảo tông, bất luận trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, ta đều sẽ đem nàng bắt trở về gặp ngươi. Cảnh Phong bảo đảm nói, tốt, cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Nói xong, Lăng Vũ chân nhân lần nữa nhắm mắt lại. Cảnh Phong, ngươi ở đây Thiên Đạo Tông nhiều ở vài ngày đi. Thiên Đạo Tông đại bộ phận đệ tử đều chưa từng gặp qua ngươi, làm cho mọi người quen biết một chút ngươi. Thiên Long bên trên người nói. Là Thiên Long tổ sư, ta phát hiện chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử tư chất cũng không tệ, ta cũng vậy đem mình một ít tu luyện tâm đắc truyền thụ cho bọn hắn, có lẽ đối với bọn hắn về sau tu luyện đường có chút trợ giúp. Cảnh Phong tuân lệnh nói, Lăng Vân, người đi đem Thiên Đạo Tông đệ tử triệu tập đến quảng trường. Ta đây liền mang Cảnh Phong tiến đến, Thiên Long thượng nhân ra lệnh, là sư tổ, nói xong, Lăng Vân chân nhân đứng dậy triệu tập đệ tử đi. Chương 256 Hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong tại Thiên Đạo Tông chờ đợi thời gian một năm, trong lúc Cảnh Phong bà từ kỳ đối không đang lúc lĩnh ngộ, truyền thụ cho Thiên Đạo Tông đệ tử, cùng sử dụng ở lôi tâm giới vơ vét tới dị bảo, vì Thiên Đạo Tông đệ tử luyện chế ra không ít củng cố cảnh giới linh đan diệu dược. Cảnh Phong tại Thiên Đạo Tông đệ tử trong suy nghĩ địa vị càng là đạt đến một cái sùng bái đỉnh núi. Thiên Đạo Tông trong đại điện, Cảnh Phong, người cho chúng ta Thiên Đạo Tông công kích thần khí nhiều lắm. Ta cũng không biết nên như thế nào phân phối. Nghĩ đến hơn 400 món thần khí thuộc sở hữu, Thiên Long thượng nhân nhíu mày. Ngày Long sư tổ, kia 10 món cực phẩm công kích thần khí ngươi phân phối cấp Thiên Đạo Tông đức cao vọng trọng, thực lực cao nhất mấy người, sau đó ở đem thượng phẩm công kích thần khí cùng với trung phẩm công kích thần khí phân phối cho ta Thiên Đạo Tông tiền bối, còn lại công kích thần khí, sư tổ ngươi có thể làm ban thưởng khen thưởng cấp khắc khổ tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh đến đệ tử, khích lệ mọi người cố gắng khắc khổ tu luyện. Cảnh Phong nghĩ kê nói, như thế một ý kiến hay, lấy thần khí khích lệ Thiên Đạo Tông đệ tử khắc khổ tu luyện, quả thật có thể đưa đến tốt hiệu quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Long thượng nhân gật đầu nói, chỉ cần ta Thiên Đạo Tông đệ tử cần thêm khổ luyện, không bao lâu, chúng ta Thiên Đạo Tông có thể phát triển trở thành thiên chi giới siêu cấp lớn tông, đến lúc đó chúng ta cử tông trở lại tiên giới Đạo Tâm Sơn. Xem ai còn dám quấy nhiễu ta Thiên Đạo Tông. Cảnh Phong hùng tâm tráng chí nói. Đúng rồi Thiên Long tổ sư, đệ tử muốn ngay hôm đó rời đi Thiên Đạo Tông, đi vô cùng quang thành nhìn thoáng một phát nhạc phủ ta. Ta trở về tới đã lâu như vậy, còn chưa có đi nhìn lão nhân gia ông ta. Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cảnh Phong, ngươi đi đi, vì Thiên Đạo Tông ngươi phí tâm, ngươi đối với ta Thiên Đạo Tông làm ra cống hiến thật để cho ta đây cái sáng lập ra môn phái chi nhân cảm thấy xấu hổ a hát. Thiên Long thượng nhân vui mừng nói, đây đều là ta phải làm, mời Thiên Long tổ sư giúp ta chuyển cáo thoáng một phát Lăng Vũ sư thúc, nói cho nàng biết ta nhất định sẽ đem Hồng Y lão ẩu bắt về ra, cũng nhất định sẽ đem Hồng Ngọc bình an mang về. Cảnh Phong bảo đảm nói, yên tâm đi Cảnh Phong, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Thiên Long bên trên người nói, cảm ơn Thiên Long tổ sư, Cảnh Phong tẩu rồi. Nói xong, Cảnh Phong thi cái lễ, đã đi ra Thiên Đạo Tông. Ma giới. Vô cùng quang thành, tiến vô cùng quang thành, thủ hộ vô cùng quang thành điều khiển cảm giác ma đế liền thấy Cảnh Phong, lập tức vẻ mặt nụ cười chạy ra đón chào nói, Cảnh Phong, người rốt cuộc đã trở về, Nhược Linh tiểu thư đâu này? Không có cùng với ngươi sao? Điều khiển cảm giác đại ca đã lâu không gặp, Linh Nhi đang của ta không gian dị bảo hư độc cảnh trong tu luyện, vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá Linh Nhi cũng sắp đột phá tứ cấp ma đế, đạt tới cấp 5 ma đế cảnh giới rồi, ta muốn không bao lâu, Linh Nhi liền có thể tu công tỉnh lại. Cảnh Phong thuyết đạo, cấp 5 ma đế, Nhược Linh tiểu thư mau đạt tới cấp 5 ma đế cảnh giới rồi hả? Như thế nào lại nhanh như vậy, ta nhưng là tu luyện hơn 4.000 vạn năm, mới vừa vặn tăng lên tới cấp 5 ma đế cảnh giới a hát. Điều khiển cảm giác ma đế một kiềm chấn kinh nói. Thấy điều khiển cảm giác ma đế biểu tình khiếp sợ, Cảnh Phong cười cười mang qua, nói, điều khiển cảm giác đại ca, chẳng biết những năm này nhạc phụ ta cùng nếu tuyệt đại ca bọn hắn có khỏe không? Ma giới không có ra cái đại sự gì chứ? Diệt quang bệ hạ cùng nếu tuyệt thiếu ra cũng tốt, chính là rất nhớ thương ngươi và Nhược Linh tiểu thư, nếu như bệ hạ gặp lại ngươi trở về, nhất định sẽ rất cao hứng. Còn ma giới, đã không có dã tâm bừng bừng đích thiên sát nhất tộc, toàn bộ ma giới thập phần bình tĩnh, ma giới thực lực tổng hợp đã ở cấp tốc đề cao lấy. Điều khiển cảm giác ma đế nói, điều khiển cảm giác đại ca, năm đó đa tạ ngươi đem ta mang vào thành, lại giúp ta rất nhiều vội vàng, lúc này của ta một điểm tâm ý, mời cần phải nhận lấy. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, lấy ra hai kiện cực phẩm công kích thần khí đưa cho điều khiển cảm giác ma đế. Cực phẩm thần khí, thấy Cảnh Phong đưa cho mình dĩ nhiên là cực phẩm thần khí, điều khiển cảm giác ma đế trố mắt nhìn, khiếp sợ nói. Cảnh Phong, người lễ vật này quá quý trọng, ta không thể nhận. Điều khiển cảm giác ma đế vội vàng từ chối. Điều khiển cảm giác đại ca, người muốn coi ta là huynh đệ tiểu thu hả cái này hai món cực phẩm công kích thần khí, nói sao thần khí ta có rất nhiều, thật không phải là rất đắt nặng. Cảnh Phong mỉm cười nói rằng, điều khiển cảm giác đại ca, những thứ này thần khí là ta ở lôi tâm giới thu hoạch, ta tổng cộng gặt hái được hơn 3.000 món công kích thần khí, hôm nay thần khí đối với ta mà nói thật không coi vào đâu, điều khiển cảm giác đại ca ngươi tiểu thu hạ đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói, hơn 3.000 món công kích thần khí, điều khiển cảm giác ma đế dùng sức nuốt một chút nước miếng, cảm giác đó tự mấy tâm đều đang run rẩy, nhìn chằm chằm mắt to nói. Cảnh Phong bà tự kỳ ở lôi tâm giới lấy trộm lôi ra tâm ra thần khí sự tình cấp điều khiển cảm giác ma đế nói. Lôi tâm giới thật là phung phí của trời, lại đem công kích thần khí với tư cách trang sức tới dùng. Thực sự là, ai, điều khiển cảm giác ma đế cảm khái nói. Bất quá những công kích này thần khí hôm nay đều là của ta rồi. Đại ca ngươi đem cái này hai món cực phẩm công kích thần khí thu cất đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy ta liền không khách khí. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, điều khiển cảm giác ma đế biết đạo Cảnh Phong có rất đa thần khí về sau, nhận lấy Cảnh Phong đưa cho mình hai kiện cực phẩm công kích thần khí, cảm kích nói. Diệt quang trong điện, nhạc phụ, ta đã trở về. Tiến diệt quang điện, Cảnh Phong khán đến diệt quang ma đế đang ngồi ở trên đại điện cùng nếu tuyệt sao nói, lập tức tiến lên hành lễ nói. Cảnh Phong, ngươi đã trở về, chuyến này còn thuận lợi sao? Diệt quang ma đế thấy Cảnh Phong đã trở về, trong nội tâm vui vẻ nói. Rất thuận lợi, ta lần này chẳng những cứu ra vào ta phụ vương gia nhân, nhưng lại thu hoạch pha phong. Cảnh Phong bà tự kỳ ở lôi tâm giới trải qua lại cấp diệt quang ma đế nói một lần, lại đưa cho diệt quang ma đế không ít thần khí. Thần nhân, thiên chi giới thật sự có thần nhân tồn tại. Diệt quang ma đế nghe được Cảnh Phong sở nói, khiếp sợ nói. Bởi vì lôi tâm giới là cả thiên chi giới cách thần chi giới gần đây địa phương. Bởi vì thần lực tiết ra ngoài nguyên nhân, lôi tâm giới thịnh sản một loại kiếp lôi thạch, độ thần kiếp chi nhân chỉ cần sử dụng kiếp lôi thạch, độ kiếp thành công hậu tựu không cần lập tức phi thăng thần chi giới cho nên lôi tâm giới mới có thần nhân xuất hiện. Cảnh Phong vì diệt quang ma đế giải hoặc nói, thì ra là thế, ta nói phần tiên vượt qua thần kiếp cũng đã mấy thập niên, còn không có phi thăng, có lẽ phần tiên cũng hữu giá chờ thần thạch. Diệt quang ma đế bừng tỉnh đại ngộ nói, Cảnh Phong, ngươi ở ta nơi này ở thêm một đoạn thì ngày đi, ta rất lâu không thấy Linh Nhi rồi, rất muốn nàng, chờ Linh Nhi tu luyện tỉnh lại ở một đoạn thì ngày lại đi đi. Diệt quang ma đế nói, tốt, vậy ta ở này ở thêm một đoạn thì ngày. Cảnh Phong hớn hở đáp ứng nói, đúng rồi nhạc phụ, chẳng biết ngươi phái người thăm dò được Hồng Ngọc tung tích sao? Cảnh Phong hỏi ý kiến hỏi nói, không có, Hồng Ngọc giống như biến mất khỏi thế gian rồi, phái ta ra không ít cao thủ tìm kiếm Hồng Ngọc. Cũng không có tìm được tung tích của nàng. Diệt Quang Ma Đế lắc đầu nói. Thấy Diệt Quang Ma Đế cũng không có tra được Hồng Ngọc tung tích, Cảnh Phong hít sâu một hơi thỉnh cầu nói. Nhạc phụ, Cảnh Phong nhờ ngươi một sự kiện, mời phái người siêu tầm thoáng một phát trước đoạn thời gian tập kích Bắc Phương Tiên Đế trong phạm vi thế lực cái kia Hồng Y Lão Ẩu được không nào? Ta hoài nghi Hồng Y Lão Ẩu rất có thể năng tựu là Hồng Ngọc. Cái gì? Điều này sao có thể? Diệt Quang Ma Đế cùng Nếu Tuyệt chố mắt nhìn, khiếp sợ nói. Bởi vì Hồng Y Lão Ẩu ánh mắt của rất giống Hồng Ngọc. Mời nhạc phụ giúp ta điều tra một chút, Cảnh Phong thỉnh cầu nói. Cái này không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi, nếu có tin tức ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Diệt Quang Ma Đế nói. Cảm ơn nhạc phụ, Cảnh Phong cảm kích nói. Đi Cảnh Phong, chúng ta thời gian thật dài không thấy, tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện một chút. Ta đối với ngươi lôi tâm giới một chuyến cảm thấy rất hứng thú. Nếu Tuyệt đứng lên nói. Được rồi đại ca, nói xong, Cảnh Phong cùng Nếu Tuyệt tìm được một nơi nói chuyện phiếm đi. Thời gian nhanh chóng trải qua, Cảnh Phong tại Vô Cùng Quang Thành một đợi chính là 10 năm. Ở 10 năm này ở bên trong, Nhược Linh cũng đang tu luyện trong tỉnh lại, cũng như ý vì ta tới rồi cấp 5 ma đế cảnh giới. Hơn nữa Cảnh Phong hoàn đem mình phụ vương mẫu hậu cũng nhận lấy. Toàn bộ Diệt Quang cung đều ở đây một loại thập phần hòa hợp trong hoàn cảnh vượt qua. Diệt Quang đại điện, liền phong người một nhà cùng Diệt Quang ma đế, Nếu Tuyệt đàm luận thiên chi giới biến hóa lúc, Trần Yên tiên đế phái ra sáu như tiên đế vội vã chạy tới Diệt Quang cung. Thấy sáu như tiên đế nóng nảy thần sắc, Cảnh Phong chi đạo bắc phe thế lực lại đã xảy ra chuyện, vội vàng mời đến sáu như tiên đế nói, sáu như tiên đế, bắc phe thế lực lại đã xảy ra chuyện sao? Đúng vậy. Kế độc đế sự kiện về sau, chúng ta bắc phe thế lực bình tĩnh một đoạn thì ngày. Nhưng chỉ có vào tháng trước, đột nhiên ở ta bắc phe thế lực ranh giới xuất hiện một đám tự xưng ngày sát nhất tộc cao thủ tập kích ta bắc phe thế lực. Hơn nữa đám người này thập phần điên cuồng, nếu như bị bắt, lập tức thiêu đốt nguyên anh tự bảo, khiến cho ta bắc phe thế lực chết không ít cao thủ. Bất đắc dĩ, bệ hạ để cho ta đến đây thông báo các ngươi, nhìn một chút hữu thập sao biện pháp tốt sao. Sáu như tiên đế nói, cái gì? Tự xưng ngày sát nhất tộc cao thủ, ngày sát nhất tộc tái hiện. Diệt Quang Ma Đế nghe được ngày sát nhất tộc bốn chữ trong nội tâm cả kinh, nhướng mày hoảng sợ nói. Chỉ là thủ đoạn của bọn hắn quá kịch liệt, chúng ta căn bản bắt không được người sống, cho nên nhất thời vẫn không thể xác nhận phải hay là không ngày sát nhất tộc dư âm nghiệt. Sáu như tiên đế bất đắc dĩ nói. Sáu như tiên đế, ta đi với ngươi. Ta ngược lại muốn xem bọn họ có phải hay không ngày sát nhất tộc dư âm nghiệt. Nếu thật là ngày sát nhất tộc dư âm nghiệt, ta nhất định đem bọn họ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nghĩ đến lúc trước ngày sát nhất tộc các loại hành kính, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Cảnh Phong, phụ vương cũng đi theo ngươi, hôm nay phụ vương công lực dĩ kinh khôi phục, đang muốn tìm ngày sát tính toán năm đó nợ cũ. Đông Phương tên đế vũ nhiều nói. Nhạc phụ cũng đi theo ngươi, năm đó không có giết chết ngày sát, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Diệt Quang Ma Đế yêu cầu nói, tốt, chúng ta đây người một nhà đi hết, nếu quả như thật là ngày sát nhất tộc dư âm nghiệt, kia lần này nhất định phải toàn bộ chém giết bọn hắn, không để cho bọn họ nữa nhấc lên mưa gió. Nhìn đáo tự mấy phụ vương cùng nhạc phụ đều phải cầu cùng mình tiến đến, Cảnh Phong cảm giác chính mình tràn đầy động lực, gật đầu đáp ứng nói. Nếu Tuyệt, ngươi ở lại Vô Cùng Quang Thành, cho ta triệu tập Diệt Quang nhất tộc đế cấp đã ngoài cao thủ, chờ đợi của ta truyền lệnh biết không? Diệt Quang Ma Đế mệnh lệnh nói, là phụ vương, Nếu Tuyệt tòng mệnh nói, tốt chúng ta đi thôi. Diệt Quang Ma Đế thấy đã đóng đại thanh sở, đứng dậy tản mát ra một cổ khí phách nói. Tốt, mọi người đồng thanh đáp lại nói, từ kim sĩ đại bàng vác, cấp tốc chạy tới Tương Trần Cung. Chương 257, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tiên Giới Tương Trần Cung. Làm Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thấy Diệt Quang Ma Đế cùng Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều cùng đi đến Tương Trần Cung đại điện lúc. Lập tức đứng dậy chào đón, ở hàn huyên vài câu về sau, Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên đem tháng trước ở Bắc Phe thế lực chuyện phát sinh cấp Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều mấy người nói, nghe xong Trần Yên Tiên Đế từng nói, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Trần Yên Tiên Đế, người nói những thứ kia tự xưng ngày sát nhất tộc cao thủ cùng lúc trước tập kích Bắc Phe thế lực Hồng Y Lão Ẩu có phải hay không là nhất hỏa nhân A Hát? Cảnh Phong chau mày đặt câu hỏi, cái này khó mà nói, bởi vì nhóm người kia quá điên cuồng, cho tới bây giờ. Chúng ta còn không có bắt sống đến một người, cho nên nhất thời vẫn không thể xác nhận thân phận của bọn hắn. Trần Yên Tiên Đế lắc đầu nói, ta luôn có một loại cảm giác, người này cùng tụ bảo tông, phần thiên, huyền thông thoát không khỏi liên quan. Cảnh Phong chau mày nói, Trần Yên, ngươi yên tâm, hôm nay ta cùng Diệt Quang Ma Đế tới, nhất định giúp ngươi giải quyết chuyện này. Thấy Lâm vào trầm tư mọi người, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều nói. Vậy thì làm phiền chư vị rồi, Trần Yên Tiên Đế cảm kích nói. Trần Yên Tiên Đế, ngươi không nên khách khí, ta cùng ngày sát thù sâu như biển, nếu như tập kích ngươi phương Bắc lĩnh vực thật là ngày sát nhất tộc, ta sẽ đem Diệt Quang nhất tộc cao thủ toàn bộ điều ra, thế tất diệt bọn hắn. Diệt Quang Ma Đế ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Trần Yên Tiên Đế, ngươi cảm thấy hôm nay Bắc Phương thế lực trong phạm vi, cái tinh cầu kia dễ dàng nhất bị người tập kích. Cảnh Phong dò hỏi. Ta đã đem Bắc Phương thế lực phạm vi co rụt lại co lại, hôm nay phía ngoài cùng một viên có tông phái ánh sao bóng tên là Sao Bắc Cực, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn hắn kế tiếp tập kích đối tượng phải là Sao Bắc Cực. Trần Yên Tiên Đế phân tích nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền lặng lẽ tiến về trước Sao Bắc Cực chờ đợi bọn hắn, nếu như bọn hắn thật dám tập kích Sao Bắc Cực, ta nhất định để cho bọn họ có đi không về. Cảnh Phong tàn mát ra một cỗ tự tin nói. Sao Bắc Cực lớn nhất tông phái, Giác Tinh Tông bên trong. Cảnh Phong, Mưa Nhiều Tiên Đế, Diệt Quang Ma Đế trở thiên chi giới cao thủ hàng đầu nhất mùi vây chung một chỗ, cùng Giác Tinh Tông tông chủ, ngày Giác Tiên Đế thương nghị đối sách. Phụ Vương, Nhạc Phụ, ta từng tại minh giới học được một môn siêu hồn tuyệt kỳ, chỉ cần chúng ta có thể bắt giữ bọn hắn một người trong đó, ta liền có biện pháp biết được người nọ trong đầu hết thảy. Biết thân phận chân thật của bọn hắn, Cảnh Phong thuyết đạo. Thật, nếu như vậy tiểu dễ làm rồi, chỉ cần chúng ta hợp lực bắt giữ một tên đệ tử, sau đó ở từ Cảnh Phong thi triển siêu hồn, thân phận của bọn hắn liền chân tướng rõ ràng. Diệt Quang Ma Đế mừng rỡ nói. Bất quá Diệt Quang Ma Đế, những người này cũng không hay sanh cầm, trong cơ thể của bọn họ giống như bị bố trí xuống một loại cấm chế, chỉ cần bị bắt, cấm chế liền sẽ lập tức thiêu đốt bọn họ nguyên anh, sau đó tự bảo, trước đoạn thời gian liền bởi vì bọn họ loại này điên cuồng cách làm, chúng ta phương Bắc nhất tộc chết không ít cao thủ. Ngày Giác Tiên Đế tâm có sợ hãi nhắc nhở. Ta muốn loại cấm chế này hẳn là bố khi bọn hắn trong linh hồn, chỉ cần linh hồn vận chuyển, trong cơ thể của bọn họ nguyên anh liền tự động thiêu đốt. Nhưng chúng ta chỉ cần xuất thủ rất nhanh, trong nháy mắt tập kích linh hồn của bọn hắn, để cho linh hồn của bọn hắn bị thương nặng, thời gian ngắn hôn mê, ta có thể lợi dụng cái này thời gian ngắn biết được người nọ trong đầu hết thảy. Cảnh Phong phân tích nói. Bất quá Cảnh Phong, người nhất định phải coi chừng, đế cấp cao thủ thiêu đốt nguyên anh tự bảo uy lực nhưng mà rất khủng bố đấy. Mưa Nhiều Tiên Đế quan tâm nói. Yên tâm đi Phụ Vương, ta có cực phẩm thần khí chiến y hộ thân, lại có hư độc cảnh, coi như là lục cấp tiên đế tự bảo cũng mơ tưởng làm bị thương ta. Trái lại Phụ Vương ngươi chỉ có một kiện trung phẩm thần khí chiến y, không như Cha Vương ngươi mặc ta vào nghịch thiên liệt diễm giáp đi. Như vậy ta còn yên tâm một ít, Cảnh Phong bất để thầm nghĩ. Cảnh Phong ngươi yên tâm, Phụ Vương của ngươi nhưng mà kinh nghiệm xa trường, năm đó thảm liệt như vậy tình hình chiến đấu cũng không thể muốn Phụ Vương của ngươi tánh mạng, chính là một hồi gã sai vặt giết, vẫn không thể đem Phụ Vương của ngươi như thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều tràn đầy tự tin nói. Cảnh Phong, Cha ngươi vương đương năm nhưng mà tiên giới đệ nhất nhân a hát. Thực lực có thể không phải bình thường tiên đế có thể so sánh được, ngươi liền không cần lo lắng. Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi, ngày Giác Tiên Đế, một hồi ta sẽ phái Kim Xí, Hỏa Phượng, Đầu Châu bọn hắn giúp ngươi chống cự địch tới đánh, bắt nhân chi chuyện liền giao cho ta cùng Phụ Vương ta Nhạc Phụ rồi. Cảnh Phong phân phối nhiệm vụ nói. Tốt, chúng ta đây liền yên lặng chờ ngày sát nhất tộc đã đến đi. Ngày Giác Tiên Đế gật đầu nói. Cùng kế hoạch nghĩ đồng giảng, sau 10 ngày, ngày sát nhất tộc cao thủ thật lai tập Sao Bắc Cực rồi. Nghe được ngày sát nhất tộc lai tập, Cảnh Phong đảng người lập tức chạy tới Sao Bắc Cực Bắc Tuyết Thảo Nguyên. Thấy đang chém giết Sao Bắc Cực cao thủ hơn 30 danh toàn thân hắc sáng lóng lánh đế cấp cao thủ, ngày Giác Tiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, cùng Kim Sĩ Đại Bằng đảng nhân sát tới. Còn đối với ngày sát nhất tộc rất quen thuộc Diệt Quang Ma Đế thấy được xưng ngày sát nhất tộc cao thủ chi nhân cũng rất xa lạ. Hơn nữa công pháp lại rất quỷ dị, nhíu mày, cũng gia nhập vào trong chém giết, muốn ở chiêu thức của bọn hắn trong tìm kiếm một tia dấu vết để lại. Từ Vô Cảnh Phong, Đông Phương tên đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người gia nhập, ngày sát nhất tộc cao thủ khí diễm bị trong nháy mắt đè ép xuống. Nhưng bởi vì chúng người biết những thứ này được xưng ngày sát nhất tộc cao thủ rất khủng cuồng, cũng không dám dễ dàng dính vào người, tràng diện dần dần lăn lộn loạn cả lên. Làm Cảnh Phong thủ cầm hàng long mộc, Nhất Côn đem một gã tam cấp ma đế rút ra thành trọng thương, nặng nề rơi trên mặt đất lúc, tên này tam cấp ma đế trên người đột nhiên toát ra một tia huyết khí, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu xông về mình, thấy huyết khí toát ra, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết tên này tam cấp ma đế đã thiêu đốt Nguyên Anh, vội vàng xuất ra sáu giống như thần lôi, trong nháy mắt bổ ra hóa thành huyết quang tam cấp ma đế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cổ lực lượng cuồng bạo trên không trung nổ tung, tam cấp ma đế nổ tung không gian cũng trận trận bóp méo, cách tam cấp ma đế nổ tung không gian rất gần cao thủ cũng chịu ảnh hưởng, nhận lấy bất đồng trình độ bị thương, rất xa lui ra. Thấy chẳng qua chỉ là một gã tam cấp ma đế thiêu đốt Nguyên Anh tự bạo liền hữu giá trở uy lực, mọi người đến hít một hơi, động tác hơn thêm bắt đầu cẩn thận. Mà Cảnh Phong cảm bị đáo tam cấp ma đế tự bạo tán phát lực lượng cùng lúc trước Hồng Y lão ẩu ném ra bạo liệt quả cầu ánh sáng rất giống, trong nội tâm cả kinh, mơ hồ cảm giác được những người này cùng Hồng Y lão ẩu đồng dạng đều bị cùng nhất hỏa nhân trong người quán thâu một loại lực lượng thần bí, mới có lấy trở uy lực. Cái này cũng khiến cho Cảnh Phong càng thêm cấp thiết muốn bắt được một người, biết được người nọ trong đầu hết thảy. Nhưng mà theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Cảnh Phong một mực tìm không thấy cơ hội ra tay, thỉnh thoảng có ngày sát nhất tộc cao thủ thiêu đốt Nguyên Anh tự bảo, Bắc Phương Tiên Đế đồng nhất phương giã là tổn thất nặng nề, mà ngay cả cấp 5 Tiên Đế ngày giác Tiên Đế, cũng đã bản thân bị trọng thương, đã không có tái chiến năng lực, nằm trên mặt đất chữa thương. Thấy trước mắt một màn này, Cảnh Phong chi đạo không thể kéo dài được nữa, vội vàng cấp Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều, Diệt Quang Ma Đế, Kim Sĩ Đại Bàng truyền âm, để cho bọn họ phối hợp mình bắt được ngày sát nhất tộc cao thủ. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, Diệt Quang Ma Đế cùng Mưa Nhiều Tiên Đế liếc nhau một cái, đánh tan chung quanh thân thể Ma Đế cao thủ, song song công về phía một gã đang cùng Kim Sĩ Đại Bàng chém giết, đã bị chút bị thương nhẹ, đang khổ cực trèo chống tứ cấp Ma Đế cao thủ. Thấy Diệt Quang Ma Đế, Mưa Nhiều Tiên Đế vây tới, tứ cấp Ma Đế đã nghĩ né tránh, lúc này, Kim Sĩ Đại Bàng phát huy hắn vượt qua thiên chi giới phạm vi tốc độ, hóa thành từng đạo kim quang ngăn cản tứ cấp ma đế. Ngay tại tứ cấp ma đế cảm thấy quáng mắt lúc, một cổ cường đại không gian áp lực chợt áp hướng về phía tứ cấp ma đế cao thủ. Tứ cấp ma đế cao thủ mới vừa muốn phản kháng, Kim Sĩ Đại Bàng cầm trong tay kim thương, nhất thương đem tứ cấp ma đế thiêu phiên, tứ cấp ma đế phun ra một ngụm máu tươi, chỉ lát nữa là phải rơi xuống đất. Cái này thì Cảnh Phong thân ảnh chuyển động, Cảnh Phong chi đạo chỉ cần tự cấp tứ cấp ma đế mấy giây, tên này tứ cấp ma đế sẽ khởi động trong linh hồn cấm chế, thiêu đốt Nguyên Anh. Cảnh Phong đơn chỉ một ngón, một đạo xảm tạp siêu hồn tuyệt kỳ điện quang đâm vào tứ cấp ma đế bên trong xương sọ, vừa định khởi động cấm chế tứ cấp ma đế chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang lóe lên, linh hồn rung động run một cái đã mất đi phản ứng, hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất, đã bất tỉnh. Cảnh Phong bắt lấy cái này thoáng qua tức thì thời cơ, nhanh chóng đi tới hôn mê tứ cấp ma đế trước người, cường hành sử dụng siêu hồn, biết được cái này tứ cấp ma đế trong đầu hết thảy. Mà còn sót lại 11 gã ngày sát nhất tộc cao thủ khán đến Cảnh Phong một tay đặt tại tứ cấp ma đế đỉnh đầu, biết không tốt, hét lớn một tiếng, toàn bộ công về phía Cảnh Phong. Diệt Quang Ma Đế cùng Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều thấy 11 gã ngày sát nhất tộc cao thủ công tới, mà Cảnh Phong lại đang biết được tin tức thời điểm mấu chốt nhất, cùng một chỗ phóng xuất ra cường đại tiên linh lực, hối tập thành hai luồng quả cầu ánh sáng, chấn khai 11 gã ngày sát nhất tộc cao thủ. Thấy có người ngăn trở, hơn nữa thực lực vượt xa mình, một tên trong đó cấp 5 ma đế trong mắt cao thủ lộ ra một tia ánh sáng lạnh, thiêu đốt mình Nguyên Anh, một đạo trùng tiên huyết khí chui ra trong cơ thể, cấp 5 ma đế hóa thành một đạo huyết cầu, xông về Diệt Quang Ma Đế cùng Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều liên thủ đan vào linh quang cháo bên trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian liệt mở từng đạo đường văn nhỏ. Diệt Quang Ma Đế cùng Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cuồng bạo chui vào thể nội, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị cấp 5 Ma Đế thiêu đốt Nguyên Anh tự bảo thả ra hủy diệt tính lực lượng chấn thương. Lúc này, quát to một tiếng tại mặt đất truyền ra. Cảnh Phong tại biết được hết tứ cấp Ma Đế trong đầu hết thảy tin tức về sau, nhìn đáo tự mấy phụ vương nhạc phụ vì bảo vệ mình bản thân bị trọng thương, phẫn nộ rồi, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, bay đến sắc mặt tái nhợt hai người trước người. Căm tức nhìn còn sót lại 10 tên ngày sát nhất tộc cao thủ nói, các ngươi lại dám tổn thương phụ vương ta cùng nhạc phụ, hôm nay ta đã biết được vào ta muốn biết hết thảy, các ngươi cũng đi chết đi. Hai, một tiếng, Cảnh Phong tam cấp thần linh hồn của con người chi lực thoáng cái tán phát ra, trói buộc lại 10 tốc độ của con người, Cảnh Phong hấp thu lôi tâm châu lực lượng, chân đạp linh ẩn phiêu hóa thành từng đạo tàn ảnh đi tới 10 tên ngày sát nhất tộc cao thủ trước mặt, trong nháy mắt phát ra ngậm mang hư ảo vô cùng lôi 10 quyền. 10 tên ngày sát nhất tộc cao thủ còn chưa kịp phản ứng, ngực đã bị hư ảo vô cùng lôi oanh mở từng đạo lổ máu, trong cơ thể ma anh cũng trong nháy mắt bị phách bể. Thình thịch, 10 tiếng nổ, còn sót lại 10 tên ngày sát nhất tộc cao thủ trên không trung nổ tung, chỉ là bọn hắn mà anh sớm đã tiêu tán, căn bản không có tản mát ra lực lượng cường đại. Cảnh Phong khán một mắt 10 người bảo thể phương vị, hừ lạnh một tiếng, bay đến Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng Diệt Quang Ma Đế bên người, quan tâm mà hỏi, Phụ Vương, Nhạc Phụ, các ngươi thế nào, không có sao chứ? Chúng ta không có sao, điều tức thoáng một phát thì tốt rồi. Diệt Quang Ma Đế sắc mặt tái nhợt nói, thấy hai người chỉ là đã bị một ít bị thương nhẹ, Cảnh Phong yên lòng, nói, Kim Sí, khổ cực ngươi rồi, đem Phụ Vương ta, Nhạc Phụ, ngày Giác Tiên Đế cùng với bị thương Bắc phe thế lực cao thủ đưa về Giác Tinh Tông đi. Ngao, hét dài một tiếng, Kim Sí đại bàng hóa thành bản thể vác bị thương mọi người, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ về tới Giác Tinh Tông. Chương 258, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Sao Bắc Cực, Giác Tinh Tông. Diệt Quang Ma Đế, Mưa Nhiều Tiên Đế bọn người ở tại trải qua chữa thương sau đã khôi phục, chỉ là ngày Giác Tiên Đế bị thương khá ở bên trong, y nguyên trong phòng chữa thương. Cảnh Phong, người ở đây tên kia tứ cấp ma đế trong đầu cũng biết được tới rồi chút tin tức gì, những ngưỡng người kia không phải ngày sát nhất tộc Dư Âm Nguyệt A-Hát. Diệt Quang Ma Đế vội vàng hỏi, những người kia đúng là ngày sát nhất tộc Dư Âm Nguyệt, chỉ là trong cơ thể bị một cái người thần bí quán thâu một loại lực lượng cường đại, cho nên bọn hắn tự bạo mới sẽ sinh ra uy lực lớn như vậy. Cảnh Phong bà tự kỳ sửa sang lại tin tức nói cho Diệt Quang Ma Đế. Thật là ngày sát nhất tộc cao thủ, nhưng là ta vì cái gì chưa từng gặp qua bọn hắn. Lấy bọn hắn đế cấp trở lên cảnh giới, ta có lẽ ra mắt một hai cái mới đúng. Diệt Quang Ma Đế chau mày nói, ta từ tên kia tứ cấp ma đế trong đầu biết được, nguyên lai hắn chẳng qua chỉ là một gã một cấp ma quân, bị người thần bí thi pháp quán thâu vào lực lượng cường đại mới sẽ tăng lên đến tứ cấp ma đế cảnh giới. Cảnh Phong giải hoặc nói, cái gì, từ một cấp ma quân cường hành tăng lên tới tứ cấp ma đế, điều này sao có thể? Thiên chi giới khi nào hữu giá trở không thể tưởng tượng cao thủ. Diệt Quang Ma Đế cùng Mưa Nhiều Tiên Đế trừng lớn hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Phụ Vương, Nhạc Phụ, các ngươi như thế nào đã quên Tụ Bảo Tông tên kia thần nhân, ta muốn đây hết thảy đều cùng Tụ Bảo Tông cái đó thần nhân thoát không được quan hệ. Nghĩ đến Hồng Y Lão Ẩu rất có thể năng tựu là Hồng Ngọc, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng lạnh. Đúng vậy a, lớn như thế thủ bút, cũng chỉ có được đại thần thông thần nhân có thể làm được rồi. Bất qua thần nhân hạ giới đến cùng vì cái gì đâu này? Thật chẳng lẽ chính là muốn gây ra thiên chi giới đại loạn? Diệt Quang Ma Đế không giải thích được nói. Cái này ta cũng không biết, nhưng là thế nào thần nhân thật tới trêu chọc ta, ta nhất định đem hắn chém giết với dưới đao. Nghĩ đến thần nhân hạ giới rất có thể là tới truy xét chiến tiên một hồn cùng chiến đao mộc hồn đấy, Cảnh Phong lộ ra một cổ sát khí nói. Ai, Cảnh Phong, thần nhân không thể so với thiên chi giới cao thủ. Gặp phải thần nhân ngươi nhất định phải coi chừng A-Hát. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều lo lắng nhắc nhở. Phụ Vương ngươi cứ yên tâm đi, ở Lôi Tâm giới ta liền chém giết chết không ít thần nhân. Bình thường thần nhân ta còn là có một trận chiến năng lực. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Cảnh Phong, Phụ Vương của ngươi nói không sai, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Dù sao ủng có thể đem thông thường cao thủ tăng lên tới đế cấp cao thủ thần thông, có thể không phải bình thường thần nhân có thể nắm giữ. Diệt Quang Ma Đế nhắc nhở, Phụ Vương, Nhạc Phụ, ta biết rồi, ta về sau sẽ cẩn thận. Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, Cảnh Phong bất để ý nói. Đúng rồi Cảnh Phong, ngươi ở đây kia tứ cấp Ma Đế trong đầu biết được ngày sát nhất tộc Dư Nguyệt chỗ ẩn thân sao? Diệt Quang Ma Đế dò hỏi, ta chỉ là biết một cái đại thể vị trí, bởi vì, này tên tứ cấp Ma Đế một mực bị thần bí nhân kia đưa đến một cái cự trong ao rót công, gần đây mới vừa vặn xuất quan. Cho nên trong đầu hắn chỉ có một chút ngày sát nhất tộc ẩn thân vị trí. Cảnh Phong hữu chút bất đắc dĩ nói. Cái này không có sao, chỉ cần biết rằng đại thể vị trí, chính là đào sâu ba thước, ta cũng phải đem ngày sát nhất tộc nhổ tận gốc. Diệt Quang Ma Đế cầu hận nói. Ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân hình như là ở một viên tên là bạo bụi sao tiên giới cực tây trên tinh cầu, ở phần thiên trong phạm vi thế lực. Cảnh Phong thuyết đạo. Tốt, Cảnh Phong. Ngươi ở đây sao Bắc Cực đợi ta, ta cái này trở về ma giới triệu tập ta Diệt Quang nhất tộc cao thủ, thông báo tiếp Ma Tâm Tông phái cao thủ tới đây, lần này ta nhất định phải đem ngày sát nhất tộc nhổ tận gốc, không cho hắn ở đây nguy hại thiên chi giới. Dứt lời, Diệt Quang Ma Đế đứng dậy liền phải ly khai. Nhạc Phụ, hãy để cho Kim Sí cùng ngươi đi đi, Kim Sí tốc độ nhưng mà quan đỉnh thiên chi giới đấy. Cảnh Phong thuyết đạo, được rồi, vậy thì phiền toái thoáng một phát Kim Sí đại bàng rồi. Diệt Quang Ma Đế gật đầu nói. Thấy Diệt Quang Ma Đế đồng ý, Cảnh Phong lập tức đem Kim Sĩ Đại Bàng khai ra hết, dặn dò vài câu về sau, Kim Sĩ Đại Bàng hóa thành bản thể, vác Diệt Quang Ma Đế đã đi ra sao Bắc Cực. Thấy Diệt Quang Ma Đế đi, Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều đem Cảnh Phong gọi qua một bên, ngữ trọng tâm trường nói, Cảnh Phong, ngươi trưởng thành, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay với tư cách của ngươi phụ vương ta rất an ủi, nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, mặc kệ gặp hạng người gì, nhất định không thể chủ quan biết không? Một cái chủ quan rất có thể năng hội bồi thêm tánh mạng của ngươi. Ta biết rồi phụ vương, ta sẽ cẩn thận, mặc dù Cảnh Phong trên miệng nói như vậy, nhưng trong nội tâm cũng không phải rất để ý, bởi vì Cảnh Phong nghĩ đến ở thiên chi giới đã không có người có thể uy hiếp đáo tượng mấy rồi, coi như là thần nhân đến đây, mình cũng có thể mang hắn chém chết. Vậy là tốt rồi, Cảnh Phong ngươi bồi ta đi một chút, đi dạo một chút lấy sao Bắc Cực, cha con chúng ta hai người rất lâu không có hảo hảo hàn huyên một chút rồi. Thừa dịp cái này khe hở, chúng ta hảo hảo hàn huyên một chút. Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều đề nghị. Được rồi phụ vương, Cảnh Phong gật đầu nói, cùng Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều cùng một chỗ hướng Giác Tinh Tông đi ra ngoài. Sau 50 ngày, Diệt Quang Ma Đế rốt cuộc mang theo Diệt Quang nhất tộc hơn vạn tên đế cấp cao thủ, liên hiệp Ma Tâm Tông cùng với tiên giới Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cao thủ, hảo hảo đáng đáng đi tới sao Bắc Cực. Mà ở hư độc cảnh nội tầng khổ tu Ngũ Trảo cùng Huyết Đồng Viên Vương cũng đang tu luyện trong tỉnh lại. Hôm nay Ngũ Trảo đã đạt đến tam cấp trung cấp thần thú đỉnh núi, mà Huyết Đồng Viên Vương cũng đạt tới tam cấp trung cấp thần thú, nghe được sắp có đại chiến đã đến, vừa mới tu luyện ra quan Ngũ Trảo chắc lúc hưng phấn một lần. Diệt Quang Ma Đế, chúng ta nhiều người như vậy hảo hảo đáng đáng tiến về trước phần thiên phạm vi thế lực, sẽ không đem phần thiên cùng huyền thông cao thủ đưa tới đi, nếu như vậy. Chúng ta có thể năng hội sớm đối mặt một hồi huyết chiến. Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên có chút lo lắng nói. Trần Yên Tiên Đế ngươi yên tâm, nếu như cái đó phần thiên dám đến, một quyền của ta đem hắn đập nằm xuống. Ngũ Trảo côi côi quả đấm to nói. Ngũ Trảo, Trần Yên nói không sai, hôm nay mục tiêu của chúng ta là ngày sát nhất tộc, không cần phải trước cùng phần thiên, huyền thông bọn hắn phát sinh kịch chiến. Thấy Ngũ Trảo phách lối vẻ mặt, Đông Phương Tiên Đế Vũ Nhiều khuyên can nói. Bởi vì Ngũ Trảo từ nhỏ ở Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều hun đúc hạ lớn lên, đối với Đông Phương Tên Đế Vũ Nhiều còn có một tí kính sợ, nghe được Mưa Nhiều Tiên Đế từng nói, Ngũ Trảo nhất thời không dám nói tiếp nữa, ngoan ngoãn đứng trở về vị trí của mình, không nói nữa. Trần Yên Tiên Đế ngươi xin yên tâm, ta có thể đem tất cả thu được hư độc cảnh ở bên trong, như vậy chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào phần thiên phạm vi thế lực, vây giết ngày sát nhất tộc. Cảnh Phong nghĩ kê nói, Cảnh Phong, của ngươi hư độc cảnh thật có thể đem chúng ta gần 3 vạn danh cao thủ toàn bộ thu được trong đó sao? Trần Yên Tiên Đế khiếp sợ nói. Trần Yên Tiên Đế ngươi cứ yên tâm đi, hay là tại nhiều gấp bội, hư độc cảnh nội cũng có địa phương an trí. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Vậy thì tốt, vậy thì làm phiền ngươi Cảnh Phong. Trần Yên Tiên Đế gật đầu nói. Một hồi mọi người sẽ cảm thấy một cổ cường đại không gian hấp lực, mọi người nhất định đừng vận công phản kháng. Như vậy ta có thể đem tất cả thu được hư độc cảnh chúng. Cảnh Phong nổi bồng bềnh giữa không trung, lớn tiếng nói. Tốt, mọi người chăm miệng một lời nói. Nhìn đến mọi người đều biết, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bao phủ ở mọi người, tâm ý khẽ động, đem 26,000 tên cao thủ toàn bộ nhận được hư độc cảnh trong. Thấy mọi người đã toàn bộ đi vào hư độc cảnh ở bên trong, Cảnh Phong cưỡi Kim Sĩ Đại Bàng, hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở sao Bắc Cực. Bởi vì có hư độc cảnh cùng với lăn lộn khí châu bực này có 102 dị bảo, Cảnh Phong rất nhẹ nhàng tránh thoát phần thiên cùng huyền thông nhãn tuyến, thuận lợi đi tới phần thiên trong phạm vi thế lực bạo bụi sao bên trên. Từ vô Cảnh Phong chỉ biết là ngày sát nhất tộc ở bạo bụi sao lên, cũng không biết vị trí cụ thể, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng song song phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn tìm kiếm ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm cho Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cảm nhận được sâu đậm khiếp sợ. Kim Sĩ, tại sao có thể như vậy, lấy hai người chúng ta lực lượng linh hồn cũng lục soát tìm không được ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân. Cái này quá không nên, hơn nữa lớn như vậy một khỏa tinh cầu, làm sao sẽ không có một tia người ở. Cảnh Phong chấn kinh nói, chủ nhân, ta muốn ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân ở một cái trong đại trận, mà đại trận này trận tâm rất có thể là một viên có thể ẩn tàng khí hơi thở linh thạch. Cái này ở thần chi giới rất phổ biến, chỉ là ở thiên chi giới ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói, xem ra lại là tụ bảo trong tông thần nhân rót quỷ. Về sau không tiêu diệt tụ bảo tông, thật khó tiêu tâm trạng của ta đại hận. Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Chủ nhân, đã dùng lực lượng linh hồn lục soát tìm không được ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân, chúng ta đây tự chậm chậm tìm đi, ta cũng không tin bọn hắn có thể hoàn toàn ẩn nặc. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Tốt, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng hướng bạo bụi sao bên trong bay đi. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng ở bạo bụi sao liên tiếp tìm tòi 15 ngày, lục soát khắp cả viên bạo bụi sao đều không hữu phát hiện dị thường, chỉ thấy một mảnh mịt mờ sa mạc, không có một tia người ở. Chủ nhân, ngày sát nhất tộc cao thủ khẳng định liền ẩn thân với cái này mịt mờ vô biên trong sa mạc, nhưng là cái này sa mạc to lớn như thế, chúng ta nên như thế nào tìm kiếm đâu này? Hạng nhất cơ trí Kim Sĩ Đại Bàng thấy mịt mờ vô biên màu vàng sa mạc, cũng dâng lên buồn. Cái này ẩn tàng khí hơi thở linh thạch quả nhiên lợi hại, hơn nữa cái này mịt mờ vô biên sa mạc, nếu muốn tìm đến ngày sát nhất tộc không thể nghi ngờ chính là mò kim đáy biển, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Phiêu phù ở mịt mờ trong sa mạc, Cảnh Phong cau mày, rầu rĩ nói. Ẩn tàng khí hơi thở đại trận, đúng rồi, dùng tuyệt trận châu thử một chút, tuyệt trận châu có thể phát hiện hết thảy đại trận, có lẽ sẽ giúp chúng ta tìm được ẩn tàng thiên sát nhất tộc dư nghiệt đại trận. Cảnh Phong não trung linh cơ lóe lên, nghĩ đến. Kim Sĩ, ta có biện pháp rồi, ta dùng tuyệt trận châu thử một chút. Cũng nên có thể tìm được ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem tuyệt trận châu thanh toán đi ra, ở tuyệt trận châu trong độ vào một cỗ huyền độn chi lực, từng đạo bạch quang khuếch tán đi ra ngoài. Theo bạch quang khuếch tán phạm vi càng lúc càng rộng, tuyệt trận châu chậm rãi hướng bạo bụi sao tây bắc phương hướng phi đi, thấy tuyệt trận châu di động. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng vội vàng đuổi theo tuyệt trận châu. Phi hành một ngày tà hữu thì gian, tuyệt trận châu đột nhiên đình chỉ không tiến rồi, từng đạo khe hở chiếu ở màu vàng trong sa mạc, một cổ vòng qua vòng lại linh quang chui ra sa mạc, dùng tiến tuyệt trận châu trong. Theo, oanh, một tiếng, trong phạm vi trăm thước sa mạc biến mất không thấy gì nữa, một cái dưới đất tòa thành xuất hiện ở hai trong mắt người, thấy thành thị dưới mặt đất lâu đài xuất hiện, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng trong nội tâm vui vẻ. Biết tìm được ngày sát nhất tộc chỗ ẩn thân, thu hồi tuyệt trận châu, bay vào thành thị dưới mặt đất lâu đài trong. L. Chương 259. Hỗn độn tu chân quyết. Người nào, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng mới vừa chui vào thành thị dưới mặt đất lâu đài, thành thị dưới mặt đất lâu đài trung lập tiếp xúc truyền ra quát to một tiếng, bốn người ngày sát nhất tộc cao thủ ở bóng tối hiện ra thân ra, vẻ mặt sát khí ngăn cản Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng. Đã nghĩ tiến lên đem Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng cái này bên ngoài xâm người bắt giữ. Nhưng mà Cảnh Phong vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, bốn gã ngày sát nhất tộc cao thủ còn chưa kịp xuất thủ, kêu cứu, Cảnh Phong thân hình đã ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Thình thịch, tứ thanh xương cốt vỡ vụn thanh âm của, bốn gã ngày sát nhất tộc cao thủ trong nháy mắt bị Cảnh Phong chém ra hắc sắc điện quang chém nát, mà lực lượng cường đại lại không tiết ra ngoài một phần. Giết trong nháy mắt bốn gã thủ hộ thành thị dưới mặt đất lâu đài đích thiên sát nhất tộc cao thủ, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng không có ngừng nghỉ, hóa thành hai đạo linh quang, cấp tốc hướng thành thị dưới mặt đất lâu đài bên trong bay đi. Tại phi vãng thành thị dưới mặt đất lâu đài trên đường, thủ hộ thành thị dưới mặt đất lâu đài đích thiên sát nhất tộc cao thủ toàn bộ bị Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng lực lượng linh hồn phong tỏa, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ chém giết sạch, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng rất nhanh tới xuống đất tòa thành trung tâm. Quả nhiên có động thiên khác, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng thấy vạn thước cao bên dưới hang động, một cái cự đại thành thị dưới mặt đất trì xuất hiện ở trước mắt, mà dùng cực phẩm thiên tinh khắc thành cửa thành đích chính trung ương có khắc ngày sát thành ba chữ to. Số lượng thật to hát, xem ra kiến tạo cái này thành thị dưới mặt đất trì, ngày sát hắn là nhọc lòng hát. Kim Sĩ Đại Bàng thấy chiếm diện tích ngàn dặm đích thiên sát thành trì nói. Bất quá ngày sát khổ tâm muốn phó mặc rồi. Nơi này một hồi liền muốn biến thành phế tích rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Liền Phong hòa Kim Sĩ Đại Bàng nổi bồng bềnh giữa không trung nói chuyện với nhau lúc, ngày sát trong thành trí đích thiên sát nhất tộc cao thủ phát hiện Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, mấy trăm tên ngày sát nhất tộc cao thủ bay ra khỏi thành trì, đem Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng bao bọc vây quanh rồi. Là các ngươi, nhìn đáo tự mấy vi trụ dĩ nhiên là Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng, cùng Cảnh Phong giao thủ qua mấy lần thay mặt chân ma đế trố mắt nhìn. Hoảng sợ nói, thay mặt chân ma đế, ngươi lại không có chết, thấy thay mặt chân ma đế, Cảnh Phong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Hừ, Cảnh Phong, ngươi thật to gan, hai người các ngươi lại dám xông vào ta ngày sát thành, các ngươi hôm nay nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi. Thay mặt chân ma đế hừ lạnh một tiếng nói, ha ha, thay. thay mặt thật, người cảm giác cho chúng ta sẽ hai người tới sao? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống lúc này rời đi thôi. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, một luồng hơi lạnh phong trên người toát ra. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, gần 3 vạn danh diệt quang nhất tộc, bắc phe thế lực, mà Tâm Tông cao thủ xuất hiện ở ngày sát thành trên không, phản vây mấy trăm tên ngày sát nhất tộc cao thủ, lớn như vậy ngày sát thành trên không hôm nay trở nên chật chội. Thay mặt thật, lần trước không muốn tánh mạng của ngươi, lần này ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Rời đi hư độc cảnh diệt quang ma đế thấy thay mặt chân ma đế, trong cơ thể lập tức lộ ra một cỗ sát khí, nhìn chòng chọc thay mặt chân ma hoàng đế đạo. Diệt quang ma đế, ngạo thế ma đế, nhìn cho tới bây giờ ma giới hai đại cự đầu, thay mặt chân ma đế tâm trong run lên, biết không tốt, diệt quang ma đế đám người đến có chuẩn bị, hôm nay rất khó chết giả rồi. Diệt quang nhất tộc đệ tử nghe lệnh, hôm nay không thể bỏ qua một cái ngày sát nhất tộc cao thủ, sát. Diệt quang ma đế lớn tiếng ra lệnh, nghe được diệt quang ma đế thanh âm ra lệnh, diệt quang nhất tộc cao thủ nén giận thẳng hướng đã thất kinh đích thiên sát nhất tộc cao thủ, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm chiến đấu đã bắt đầu, rất nhanh ngày sát nhất tộc mấy trăm tên cao thủ liền bị tàn sát một tận, chỉ còn lại có vết máu thật mệt mỏi, khổ khổ trèo chống lục cấp ma đế thay mặt chân ma đế. Thay mặt thật, ngươi cũng đừng có đang làm thù liều chết rồi, để cho lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời, diệt quang ma đế hóa thành một đạo hắc quang, vù, một tiếng xuyên thấu khổ khổ ủng hộ, sớm đã là nỏ mạnh hết đà thay mặt chân ma đế. Phanh, một tiếng, thay mặt chân ma đế trên không trung nổ tung. Lúc này, ngày sát nội thành truyền ra quát to một tiếng. Diệt quang, ngươi lại tìm tới nơi này, vậy các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng sống lấy đi ra ngoài. Ngày sát, nghe được ngày sát nội thành truyền ra chợt quát thanh âm, diệt quang ma đế tâm trong lửa giận mút trời, giận dữ hét, đã nghĩ vọt tới ngày sát thành tìm ngày sát ma đế dốc sức liều mạng. Nhưng này lúc, ầm ầm, ngày sát thành truyền ra từng tiếng nổ mạnh, ngày sát thành đột nhiên trầm xuống, mà to lớn động quật biến thành một cái đại lậu đấu, vô biên vô tận sa mạc xuyên thấu qua động quật tràn vào. Mà ngày sát thành trầm xuống ngàn dặm khoảng cách biến thành một cái vòng qua vòng lại đại trận, kéo lấy tràn vào sa mạc, tạo thành một cổ sa mạc cuồng long, đánh úp về phía mọi người. Cảm nhận được vòng qua vòng lại uy lực của đại trận, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, tâm ý khẽ động, vội vàng đem đang chống cự tùy ý cuồng sa mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh trong tránh né lên. Hư độc cảnh trong, Cảnh Phong, để cho ta đi ra ngoài, chính là sa mạc cuồng long còn không đả thương được ta. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nghe được ngày sát ma đế ngay tại ngày sát trong thành, diệt quang ma đế cấp bách hét lớn. Nhạc phủ, người yên tĩnh một chút, cái đó vòng qua vòng lại đại trận không đơn giản, thấu suất lực số lượng.